Phật Pháp ứng dụng. Như lời hứa ban đầu thì đêm hôm tôi chia sẻ với các vị một đề tài, và sáng hôm nay tôi tiếp tục chia sẻ với các vị một đề tài nữa, và trưa nay thì tôi phải qua một tiểu ban mới. Và vì vậy cái thời gian của chúng ta chia sẻ thì nó cũng khiêm tốn, coi như là tối đa là khoảng 1 giờ 45 phút trở lại mà thôi. Rồi những cái phần mà các vị cần hỏi trao đổi tôi cũng tuyển chọn cho các vị một vài câu hỏi cơ bản để chia sẻ với các vị. Rồi những cái gì mà đã được hỏi nhiều rồi, tôi đã trả lời nhiều, thì rất có thể tôi không trả lời lại tiếp tục nữa, mà hướng dẫn cho các vị xem lại những gì mà tôi đã từng giảng trong các bài giảng khác. Và sáng hôm nay chúng tôi xin đến với toàn thể đại chúng chúng ta một bài giảng với chủ đề là cơ hội là gì. A Di Đà Phật. Và trước khi tôi chia sẻ nội dung này thì tôi muốn hỏi đại chúng, các vị ở đây hiểu từ cơ hội là gì? Các vị phát biểu cơ hội là gì? Cơ hội là dịp mai. Cũng có một lời phát biểu đó, có ai trả lời tiếp không? Cơ hội là sự may mắn đem đến cho mình, thì cũng giống cô này. Dạ, thầy mời anh. Hả? Cơ hội là cuộc đời hả? Cơ hội, hiểu không? Thì cơ hội là cuộc đời, thì cái này chưa rõ. Có ai phát biểu thêm gì nữa không? À, hội họp gọi là cơ hội. Cái này là dịch là sát nghĩa đen luôn đó, đúng không? Có phát biểu gì thêm nữa không? Dạ, thầy mời cái cô dưới chốt á. Dạ, cơ hội là bữa nay gặp được thầy. Mọi người tán thưởng cô cũng phải rồi đó. Là cô làm mọi người cũng tâm đắc. Đó cũng là một phần để giải thích về cơ hội đó. Ngày nãy thầy thấy ai đưa tay trên này nè. Dạ thầy mời anh. À, một khổ đau nào đó mình thấy được. Mặt phải của mặt trái của cái khổ đau là một cái cầu để cho mình có thể sống lại. Tức là theo anh nói là cơ hội là một cái mặt trái của khổ đau đó, nó có lý do để chúng ta thoát khỏi cái khổ đau đó. Cái đó gọi là cơ hội, đúng không? Vậy thì bây giờ tôi nghĩ rằng á, cái từ này á, các vị không khó để hiểu. Và cuộc đời của các vị đã quá quen để dùng, đúng không? Nhiều khi kêu các vị nói, các vị không hình dung làm sao để nói, nhưng mà hiểu là rất là chính xác, phải không? Tức là trong đầu hiểu, và những cái cách trả lời của các vị cũng hiểu. Dạ, thầy mời cô. À, cái này có hơi triết lý chút xíu. Câu hỏi là những gì có thể đến được với mình một hoặc hai lần, nhưng không đến rất nhiều lần. Ví dụ như mình có cơ hội là một chàng nào đó chỉ đến coi mắt mình một hoặc hai lần thôi, chứ họ không đến lần thứ ba, đúng không? Dạ thầy mời cô. Cơ hội là một nhân duyên. Thì đúng, cũng đúng đó. Nhưng mà tôi muốn nói với các vị là trên mặt cái từ để hiểu đó, thì tôi nghĩ là ở đây là vị nào cũng hiểu cả. Hiểu theo cái cách của mình, hoặc là một số người có thể hiểu theo kinh nghiệm. Ví dụ cô gì đó nói một vài lần gì đó là cũng là hiểu này theo kinh nghiệm. Xin thưa các vị, từ này không khó. Nhưng tại sao tôi muốn chia sẻ với các vị? Sở dĩ tôi muốn chia sẻ với các vị là tôi muốn đưa một cái quan điểm Phật học trong vấn đề đó như thế nào. Còn cái từ thật ra mà nói tôi không hỏi các vị, các vị cũng là những từ thường dùng trong cuộc đời. Và nếu chúng ta có một quan niệm theo cuộc đời thì ở đây nó lại là phiến diện, hoặc là nó quá ư là giới hạn trong cái hiểu về cái từ cơ hội. Cơ hội chúng ta có thể hiểu như một cái từ cô nãy nói là dịp mai, hay là chúng ta hiểu theo một cái dạng gọi là hên. Tức là cơ hội là cái gì đó hên, nó đến với chúng ta hên. Hay là gọi là may mắn. Hoặc là chúng ta hiểu một cái cách gọi là nôm na nhất là cơ hội là một cái gì tình cờ đến ta một cách tốt đẹp. Xin thưa các vị, trên nguyên tắc cuộc đời, có cái gì gọi là hên, có cái gì gọi là may mắn, có gì gọi là tình cờ không? Đây là cái điều mà tôi muốn nói với các vị. Cái điều mà ai cũng hiểu cái từ đó, nhưng mà làm sao để hiểu được? Trên nguyên tắc là vì sao nó có những cái điều mà chúng ta hay gọi là hên, là may mắn, là một cái gì tình cờ để có được những điều tốt đẹp đó. Đây là một cái vấn đề mà cần lý giải trong cái người học Phật của chúng ta. Trên nguyên tắc chúng ta định nghĩa cơ hội một cách cơ bản là cơ hội là những điều kiện thuận lợi đến với chúng ta mà chúng ta có cái điều kiện thời cơ để nắm bắt nó, để mà nhận diện ra được nó, thậm chí có thể thực hiện được điều đó trong cuộc đời của chúng ta để làm cho cuộc đời của mình tốt đẹp hơn. Cái đó gọi là cơ hội. Như vậy cơ hội có thể đến nhưng mà chúng ta không có thực hiện được. Cũng có nhiều khi là chúng ta chưa đủ điều kiện để thực hiện được, và chúng ta có chấm hỏi một cái vấn đề đó là tại sao. Có những cái chúng ta cứ thấy rằng cơ hội nó giống như một điều gì đến với chúng ta, nó gần trong tầm tay thế này mà sao nắm không được. Rồi có những cái lúc mà chúng ta nắm được rồi nhưng tại sao chúng ta không giữ được nó, hoặc là chúng ta giữ được bao lâu về điều đó. Đây là những điều mà làm cho chúng ta bị lúng túng trong các cái vấn đề là suy nghĩ lý giải. Và chúng ta nghĩ ông trời trớ trêu, cho tôi rồi vội lấy nhanh quá. Ví dụ như cô nãy, giống như cô này nãy nói câu cho tôi một người yêu tuyệt vời rồi sao vội vã lấy đi. Ví dụ vậy. Tức là cũng một cơ hội đó sao tôi không giữ được lâu về đó. Hay là một sự nghiệp, có thể phía trước một sự nghiệp như thế như thế nhưng mà sao tôi không giữ được. Và trong các triết gia, người ta từng nói về vấn đề cơ hội, người ta đưa ra như một học thuyết, như một chủ nghĩa về cơ hội. Có những người đưa ra chủ nghĩa cơ hội là một cái cách giống như lợi dụng như đó. Cơ là một cái điều gì đó mà không do nỗ lực của chúng ta, mà do chúng ta canh chừng, hoặc là chúng ta ma mảnh trong tư duy để chúng ta chờ đợi một cái điều kiện thuận lợi để chúng ta cướp lấy một cái địa vị, một cái quyền lợi mà không từ sức lực của chúng ta mà là sự hy sinh của người khác. Thì cái đó chúng ta gọi là chủ nghĩa cơ hội, hay là những cái kẻ mà gọi là kẻ cơ hội. Thì cái từ cơ hội này nó mang cái nghĩa giống như là lợi dụng. Góc độ của các cái quan điểm triết học mà nhìn cái từ cơ hội thì nó khác với cái nhìn của cơ hội mà theo dân gian chúng ta. Nếu định nghĩa về cơ hội của các triết học thì chúng ta thấy rằng cái từ của mình dùng nó có cái gì, nó mang cái nghĩa tiêu cực, nghĩa xấu. Trong khi dân gian của chúng ta thì hai cái từ cơ hội nó không có mang cái nghĩa xấu. Nếu mà khi chúng ta nói cái gì xấu đó, chúng ta phải thêm một cái động từ nữa, đó là lợi dụng. Ví dụ bây giờ anh này là lợi dụng cơ hội, thì muốn nói về vấn đề xấu thì người ta thêm một cái từ lợi dụng nữa. Còn nếu mà người ta dùng từ cơ hội không á, thì ở đây là đa phần là mang cái nghĩa tích cực. Cho nên cái nghĩa tiêu cực nó mang cái nghĩa là thừa nước đục thả câu, cái đó gọi là cơ hội, một cách nôm na như vậy. Nhưng cái nghĩa đó nó không có phản ánh được trong cái nhìn nhận theo cái người dân gian, người Việt của chúng ta về hai chữ cơ hội này. Như vậy có thể chúng ta dùng ở một vị trí nào cho nó thích hợp với điều này. Riêng Phật học thì cái từ cơ hội đó nó giống như cái từ chú này nãy nói. Cái vấn đề cơ hội trong Phật học á, nó mang cái nghĩa vô thưởng vô phạt. Cơ hội là một cái nhân duyên, một cái điều kiện để mà gặp một cái gì đó. Cái điều kiện đa phần chúng ta hình dung là điều kiện tốt. Ví dụ như cô ở lại dưới chốt định nghĩa là cơ hội gặp được thầy. Đó cũng là một cái cơ hội, một cái điều kiện để mình hội ngộ với điều gì đó. Như vậy một cái người họ có thể giải thích rằng là người ta dùng cơ hội là tại sao gặp cái vị đó mà mình không nói. Thì cái đó cũng là sao có cơ hội mà tại không dùng. Hoặc có thể là mình có một cái nhân duyên gì đó là gặp một cái cơ hội là mình được gặp gỡ người đó, tại sao mình không bày tỏ cái nỗi niềm của mình, hay là mình không thưa chuyện của mình, hay là mình không có nói lên cái suy nghĩ mong ước của mình để người ta có thể giúp đỡ được mình cái gì không. Thì cái đó chúng ta cũng dùng cho cái gọi là cơ hội. Như vậy cơ hội là điều kiện để chúng ta giáp mặt đối diện, trực diện nhận thức là nắm bắt một cái vấn đề gì đó. Như vậy thì cái vấn đề gọi là nhìn theo góc độ tiêu cực thì chúng ta xem như là một cái dạng gọi là lợi dụng cơ hội để có tham vọng. Còn đứng về góc độ tích cực có nghĩa là cơ hội tốt và chúng ta cần thiết phải nắm bắt để giữ gìn nó, hay là để phát huy về nó. Đây là một cái điều mà chúng ta thường suy nghĩ theo cái dạng gọi là dân gian. Như vậy đối với vấn đề của Phật pháp thì vấn đề cơ hội là cái gì? Cơ hội là một điều kiện đến với chúng ta, và điều kiện đó không mang cái nghĩa như chúng ta từng nghĩ là một cái gì đó ngẫu nhiên đó. Cho nên có những người tôi gặp tôi hỏi sao không quy y đi, nhiều khi lớn tuổi rồi, cái họ trả lời tôi câu sao không? Chưa đủ nhân duyên. Chưa đủ nhân duyên. Như vậy thì khi mà người ta nói một cái câu chưa đủ nhân duyên, chúng ta hiểu cái gì? Có nghĩa là người này mang cái nghĩa là một cái sự gì ngẫu nhiên để tình cờ có mặt. Vậy thì bây giờ cái sự tình cờ có mặt mà chúng ta tưởng tượng như một sự ngẫu nhiên này, thật ra mà nói nó không phù hợp. Cho nên tôi hay trả lời với các cái vị đó là nhân duyên do mình tạo mà. Ví dụ bây giờ tôi đến tiểu bang này là tiểu bang gì? à, New Jersey à. Rồi khi tôi đến đây, một số người ở Washington. Sáng nay có ai ở Washington đến không? À, có một người. Hồi hôm thì khoảng 5-7 người. Khi mà tôi đến nơi đây tôi giảng pháp, họ nói ước gì có nhân duyên để gặp thầy. Nhưng mà tôi đã đến đây rồi, họ cũng vẫn nói là ước gì có nhân duyên để gặp thầy. Thì vậy là bao giờ gặp? Vậy thì bây giờ họ nghĩ là họ muốn gặp tôi, cho nên họ mới đổ đường từ Washington đi qua tới đây. Gặp không? Gặp. Như vậy thì cái từ tôi dùng là nhân duyên do mình tạo, đúng không? Vậy là ý nghĩa quan niệm của Phật pháp là như vậy. Từ nhân duyên nó không mang cái nghĩa như một cái gì tình cờ để có được. Ví dụ mình gặp ai đó hay là mình có một cái cơ hội gì với chuyện gì đó, mình cứ nghĩ như một sự tình cờ. Nhưng thật ra mà nói, tất cả đều là có một cái nguyên nhân của nó mà chúng ta chưa hiểu và chưa lý giải được cái điều đó. Thì ở đây chúng ta chưa hiểu và chưa lý giải cặn kẽ được điều đó, chúng ta cho đó là tình cờ. Và nhân duyên chúng ta cứ nghĩ giống như lục bình trôi, nước trôi vô chúng ta thả vô, nước trôi ra chúng ta thả ra. Và cái đó chúng ta gọi là nhân duyên. Khi kêu tu học nó chưa đủ nhân duyên. Có nghĩa là bây giờ mình thấy mình còn trôi nổi, mình còn vui vẻ, mình còn lang thang gì đó, cho nên mình cứ dùng cái từ là chưa đủ nhân duyên. Cái từ chưa đủ nhân duyên nó mang cái nghĩa rất là tiêu cực. Và nếu mà chúng ta dùng cái duyên trong Phật pháp, vậy là chết rồi. Như vậy nếu mà nhân duyên giống như là ngồi dưới gốc cây đợi thỏ à, hay là ngồi chờ sung rụng theo cái quan niệm thông thường, thì thật ra suốt cuộc đời này chúng ta không có cơ hội để thực hiện được một cái việc gì trong nguyện vọng của chúng ta cả. Nếu các vị nói ước gì cũng có nhân duyên gặp thầy mà các vị không chịu đi gặp, tôi có đến Washington các vị cũng ở nhà sưởi ấm đợi ước gì gặp được thầy, chừng nào gặp? Các vị thấy nó là như vậy. Vậy thì bây giờ mình muốn gặp thì mình sẽ có nhiều lý do để gặp. Vậy thì bây giờ tôi hỏi là tại sao các vị chưa quy y, các vị nói chưa có nhân duyên, thì cái này là các vị đổ thừa. Điều quan trọng nhất là muốn quy y là được, tức là muốn tu học là được. Cái gì do chúng ta quyết định muốn trên nguyên tắc là được. Nhưng rồi là có những cái muốn mà không được, thì đó là vấn đề mà tôi muốn chia sẻ với các vị nhiều góc độ nhìn khác nhau tại sao nó lại là như vậy. Chứ còn nói theo một chiều thì dễ quá, chúng ta không cần gì để nói. Vậy thì khi chúng ta nhìn cái câu là làm sao để có được cơ hội trong cuộc đời, có một triết gia ông nói có bốn điều không thể lặp lại trong cuộc đời. Thứ nhất là thời gian đã qua. Thứ hai là nước đã đổ. Thứ ba là lời đã nói. Và thứ tư là cơ hội đã vụt mất. Đây là người ta đưa ra bốn cái điều. Kinh nghiệm chưa? Như vậy thì bây giờ cái điều này quá dễ để chúng ta hiểu, đúng không? Thứ nhất là thời gian đã qua. Điều này là một chân lý. Có bao giờ cô nghĩ lại cô có cơ hội thời kỳ 18 nữa không? Có không? Và cô có nghĩ là làm gì để quay trở lại điều đó không? Rồi, như vậy thì thời gian đã qua trong cuộc đời không bao giờ lặp lại. Có lặp lại là xin hẹn kiếp sau. Có phải không? Như vậy thì trên nguyên tắc là thời gian là một cái gì nó đi đến mà nó không có lùi. Như thì thời gian đã qua là cái không bao giờ trở lại. Như vậy khi nào chúng ta tự nhận ra được điều gì chúng ta muốn làm lại cuộc đời, là chúng ta chấm từ điểm đó, chứ không phải là quay trở lại với thuở ban đầu. Chúng ta không làm được chuyện đó, vậy thì thứ nhất là thời gian đã qua thì không bao giờ trở lại. Thứ hai là nước đã đổ. Có nghĩa là nguyên tắc người ta nói là nước đã đổ xuống sàn rồi thì hố không bao giờ đầy chén trở lại, tức là không bao giờ được như cũ. Để người ta nói là một cuộc tình gian dở, một cái gì đó không thành, tất cả mọi thứ thì nó giống như là chén nước đã đổ. Cho nên chúng ta lỡ làm tổn thương ai rồi, chúng ta có thể xin lỗi, điều đó có thể người ta tha thứ đó. Nhưng mà cái việc đó nó y chang như cái cây đinh mà chúng ta đóng vào gỗ vậy đó. Khi nhổ ra thì có những cây đinh đã được lấy ra, nhưng mà cái vết đinh là khó phai mà, các bạn thấy không? Như vậy là chúng ta lỡ làm một điều gì tổn thương, hay là chúng ta hành động một điều gì sai trái, thật ra mà nói rất là khó phai mờ trong ký ức của người khác. Cho nên ở đây các vị thấy, có những khi người ta không nói ra nhưng mà ký ức người ta chứa. Các vị thấy có những người mấy chục năm sau vẫn còn nhắc những cái lỗi cũ trong quá khứ không? Nhắc một cách dai dẳng ngay như thế. Phụ nữ cái này nhắc dai hơn đàn ông. Cái này tôi phải nói là cái điều đó, nhắc cho nhớ. Như vậy thì bây giờ trên cơ bản là cái gì? Nước đã đổ, người ta muốn nói rằng cái hiện tượng đó đã làm rồi thì không thể lấy lại được như thuở ban đầu. Giống như một người chồng mà có lỡ cái gì ăn nem ăn chả gì đó, sau này có hồi đầu cải thiện gì đó, vợ cũng nghi ngờ, chợt vỏ nên sợ vỏ dừa. Cho nên đó, tạm thời tôi muốn yên nhà yên cửa tôi tha cho ông đó, nhưng mà trong lòng tôi không có yên đâu. Không thật sự an tâm về điều đó. Thì cái đó người ta nói là giống như là nước đã đổ. Thì thứ ba nữa là gì? Lời đã nói. Xin thưa các vị, lời đã nói ra thì không lấy lại được. Có thể dùng một lời khác để bào chữa, để xin lỗi, để gì đó cho một lời vừa sai, nhưng lời nói ra là đã ra rồi. Và sự thật với các vị, những cái lời của Đức Phật cũng được các nhà khoa học chứng minh là đã nói ra rồi thì nó là nằm trong không gian này. Và người ta có thể tìm một cái tần số mà hiện giờ là âm thanh của Đức Phật nó nằm ở tới tần số nào trong không gian sau 25 thế kỷ. Người ta muốn chứng minh về điều đó. Cho nên một lời đã nói rồi không lấy lại được, nó sẽ đi suốt trong không gian. Cổ nhân người ta hay dặn chúng ta là uống lưỡi 7 lần trước khi nói đó, để chúng ta đừng để mình phải nói sai điều gì trong cuộc đời. Và cổ đức cũng từng dặn là bán cú phi ngôn năng tổn bình sanh chi đức. Một lời nói vô nghĩa, một lời nói tội lỗi, tổn nửa đức bình sanh. Như vậy cái lời nói nó không có hình tướng, nhưng mà cái tổn hại và cái hậu quả của một lời nói là điều không lường. Các vị nên nhớ vậy. Cho nên các vị thấy là những người làm ngoại giao nè, những người nguyên thủ quốc gia nè, sự thật ra đâu thể nói bừa, hở một lời là chết liền. Giống như vừa rồi á, nguyên thủ quốc gia là thủ tướng Anh đó, nói một câu, nói chung nói vô tình thôi, là lúc mà giải quyết được các vấn đề mâu thuẫn giữa gì Scotland, phải không? Scotland và nước Anh, thì nữ hoàng vui mừng quá cho nên ứ như mèo. Cái câu đó nói là giống như là cái ý của thủ tướng và nữ hoàng đều mừng vui cho chuyện đó. Nhưng mà trong khi chúng ta dùng cái từ để thí dụ á, người ta có cảm giác giống như là một sự xúc phạm đến nữ hoàng. Vì vậy sau lời phát biểu đó thì đích thân của thủ tướng Anh phải đến xin lỗi với nữ hoàng, và bị báo chí nó phanh phui nên nói lên, và những người ta cho rằng phát ngôn như vậy là không khéo. Như vậy thì các vị thấy cái lời nói nó không có hình tướng, nhưng lỡ nói rồi vô cùng khó để lấy lại. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên cái sự cẩn ngôn dè dặt của chúng ta là điều mà đối với cái người tu tập về Phật pháp đó, nhất nhớ giọng ngữ đó, thì cái này chúng ta cẩn thận. Người mà hay nói dơ nhiều á, chúng ta hay bị hố trong những tình huống nói thật. Khi mà nói dơ, nói bậy, nói bạ gì bình thường vậy đó, nhưng mà nó đã trở thành cái tập quán quen của chúng ta. Cho nên chính cái tập quán quen đó, khi nói thật, những lúc mà chúng ta không kiểm soát được mình, thì những lời lối chơi đó nó sẽ là một cái thói quán quen, nó lọt vào trong những lúc chúng ta nói chuyện trong những điều quan trọng. Cho nên chúng ta muốn mình nói những điều quan trọng thì hàng ngày đừng tập quen mình nói những chuyện mà gọi là nói chung là nói chuyện thị phi rỗi nghề. Khi mà chúng ta quen quá những cái cách mà nói chuyện như vậy đó, thì chúng ta sẽ sau này khi mà có những trường hợp chúng ta phát ngôn, chúng ta sẽ bị những cái lỗi về điều đó như thế. Còn cái thứ tư là cái gì? Cơ hội đã đã vụt mất, có nghĩa là giống như cô này nãy nói, cơ hội không đến hai lần. Đây là từ chúng ta thường nói. Như vậy thì ở đây cơ hội nó có thể không đến hai lần, nhưng mà ở đây có một cái từ thuộc về tôi nghĩ là kinh nghiệm. Chứ thật ra trong cuộc đời có những lúc cơ hội cũng đến nhiều lần, nhưng mà rất có thể là trong những tình huống khác nhau, không lặp lại hai lần như thế, nhưng mà trong những tình huống khác có thể lặp lại, nếu chúng ta có nhiều phúc duyên hay là nhiều lý do để có thể có được. Ví dụ như những người có những vật quý giá họ đã mất, nhưng mà họ vẫn có lý do để họ lượm lại, và sau này họ mất nữa, nhưng mà họ vẫn có lý do để họ lượm lại nữa, thì cái đó là cái cơ hội của họ có được đến nhiều lần đó chứ. Vì một món đồ đó mất nhưng mà không rời khỏi tầm tay của họ. Vậy thì ở đây cái mức độ về cơ hội đây, chúng ta nhìn nhận nó không như một cái gì tình cờ, bởi vì mọi thứ đều có lý do của nó. Như vậy thì các vị thấy rằng cái điều mà người ta nói ra bốn cái vấn đề đó, thì trong đó có vấn đề cơ hội để chúng ta có thể trao đổi. Bây giờ thêm một điều nữa, có một triết gia ông từng nói là cơ hội giống như là buổi bình minh, nếu chần chờ quá lâu bạn sẽ mất cơ hội để mà nhìn ngắm nó. Thì ở đây người ta đưa ra một thí dụ rất là lý thú. Ví dụ như chúng ta muốn ngắm một trời bình minh buổi sáng, nhưng mà nếu chúng ta chần chờ quá lâu nó sẽ thành buổi trưa hoặc là buổi chiều. Cái này khi các vị đi Ấn Độ thì các vị biết đúng không? Những người đi Ấn Độ mà muốn ngắm mà bình minh ở sông Hằng thì sao? Thì phải tranh thủ thật sớm để đi ra để mà chứng kiến từ cái lúc mà mặt trời chuẩn bị ló dạng, hơi hừng hừng đó, thì ở sông Hằng cái buổi sáng bình minh rất là đẹp. Nó là một cái điều giống như là một cái buổi mà màu nhiệm nhất trong ngày. Cho nên là những người đi ngắm bình minh thì phải tranh thủ thật sớm, còn bằng không đi trễ thì mất cái cơ hội để nhìn thấy là bình minh từ từ ló dạng ở đằng đông. Đây làm chúng ta ngồi ở đó trên bờ sông Hằng, chúng ta ngắm buổi sáng rất là đẹp, và mặt trời có thể từ từ lên, chúng ta tự chứng kiến lấy. Và nó một cái gì đó nó rất là màu nhiệm trên cái dòng sông Hằng. Và cái này các vị có thể đọc lại cái quyển sách tôi viết là Phật Quốc Ký Sự, tôi có viết cái đoạn trong đó là tản mạn về sông Hằng, thì các vị sẽ có những cái hình dung và cảm xúc này. Như vậy thì một chiếc dao nói như vậy thì cơ hội có thể đến đó, nhưng mà chúng ta dần dừ không chịu tiếp nhận, không chịu mà tranh thủ, thì chúng ta có thể bỏ mất qua cái cơ hội này, và chúng ta rất có thể lấy lại điều đó trong cuộc đời. Cho nên tôi có nhớ câu chuyện của một vị triết gia người Ấn Độ. Thật ra ông là một triết gia và ông tài hoa, ông có khả năng về nhiều cái giỏi khác, và bản thân ông là rất là hào hoa, và vì vậy cho nên ông được lòng rất là nhiều phụ nữ. Và vì ông có thể là có được lòng rất nhiều người phụ nữ, cho nên dưới một quan niệm của ông là ông xem việc đó là việc thường, và dường như ông chưa có chọn một người nào trong cái tư duy của ông. Có một ngày đó, có một cô gái rất đẹp đến gõ cửa nhà ông, mở lời tỏ tình, và cô gái nói với người triết gia này rằng là anh hãy cưới tôi làm vợ, và sau này nếu anh bỏ qua cơ hội đề nghị này thì trong đời anh khó tìm được một người nào thứ hai giống tôi. Thì cái người mà triết gia này nghe cô gái đề nghị đó đó, thì trong lòng cũng có suy nghĩ, nhưng mà mới nói với cô gái này là thật ra đó tôi cũng rất có cảm tình với cô, nhưng để tôi suy nghĩ lại. Thì thời gian sau ông này phải suy nghĩ bằng cách là ngồi phân tích giữa cái lập gia đình và cái không lập gia đình, cái tiện lợi và cái không tiện lợi. Trong một thời gian dài suy tư như vậy, ông đưa ra một cái kết luận bằng cái phân tích triết học của ông là giữa lập gia đình và sống độc thân, hai cái này về cái mặt lợi và hại bằng nhau. Và trong suy nghĩ bằng nhau đó thì lại dần dừ tiếp, tức là cái nào cũng được. Thành ra là ông mới suy nghĩ dần dừ một thời gian nữa, rồi ông lại nghĩ một cái cách tích cực hơn trong cái nghĩ của mình. Như vậy thì giữa cái lợi và cái hại bằng nhau, thì ông mới cho ra là như vậy cái nào mà chúng ta từng trải qua thì chúng ta hãy kinh nghiệm cho biết. Vậy thì bây giờ trong cuộc đời của chúng ta là sống độc thân và chúng ta lập gia đình, thì cái này nó bằng nhau về lợi và hại, nhưng mà cái cuộc đời sống độc thân ông đã kinh nghiệm rồi, chỉ có điều là đến với một người khác, tức là sống với đời sống lập gia đình hôn nhân là ông chưa có kinh nghiệm. Vì ông nghĩ như vậy thì thôi trải nghiệm để hiểu thêm một cái mặt của cuộc đời, cho nên ông quyết định tìm cô gái để cưới. Trong cái quá trình ông đi tìm được đến nhà cô gái mà mở lời tỏ tình với ông trước kia, thì ông ấy xin với một cái người cha của cô rằng là ông muốn gặp lại cô này để ông tỏ lời cầu hôn mà ông xin được cưới cô. Thì lúc đó một người cha của cô gái nghiêm giọng nói với một nhà triết gia rằng là anh đã mất cơ hội rồi, bởi vì cô này đã lấy chồng cách nay 10 năm và bây giờ cô ta là có 3 đứa con rồi. Và cái người triết gia đó vô cùng thất vọng và đau khổ. Nhiều năm như vậy anh sanh bệnh, những ngày cuối của cuộc đời anh mới đem sách vở về những gì anh đã biết trong cuộc đời của anh về triết gia đó, ông đốt hết, chỉ để lại hai câu. Ông nói nếu như cuộc đời có hai giai đoạn, một giai đoạn ban đầu, một giai đoạn triết học đầu của cuộc đời là đừng bao giờ đánh mất cơ hội, và một giai đoạn thứ hai của cuộc đời đó là giai đoạn là đừng bao giờ hối tiếc. Đây là cái câu mà anh để lại trước khi qua đời. Như vậy triết gia mới cho rằng là trong hai giai đoạn của cuộc đời, một giai đoạn đầu là cái triết lý của triết lý sống của cuộc đời, giai đoạn đầu là đừng bao giờ đánh mất cơ hội, có nghĩa là anh rất là ân hận về việc của mình. Nếu ngày xưa anh chấp nhận cái cơ hội mà lời đề nghị của cô gái thì anh không có hụt hẫng và đau khổ như thế này. Giai đoạn thứ hai trong cuộc đời là đừng bao giờ để mình phải nối tiếc bất cứ điều gì. Đây là điều mà hai vấn đề anh đều gặp. Thứ nhất là đánh mất cơ hội, ông bị không? Bị. Và điều thứ hai, tiếc nuối, hối hận trong cuộc đời có không? Có. Như vậy thì ở đây chúng ta học hai điều đó trong cuộc đời của một vị triết gia để chúng ta hiểu điều gì. Đa phần chúng ta hay hối hận trong cuộc đời, có thể cơ hội, có lúc hối hận, có lúc không. Nhưng mà cái điều mà tiếc nuối trong cuộc đời thì về một cái lý do gì đó là đa phần chúng ta gặp phải. Tôi nói là có những người tin thế này, cái chuyện chăm sóc cha mẹ thôi, chuyện đó đâu có khó. Nhưng mà có những người ân hận trong cuộc đời là gì? Suốt cuộc đời này mình hứa hẹn về làm một điều gì đó cho đấng sanh thành, nhưng cuối cùng không còn cơ hội để chúng ta có thể bù đắp điều đó nữa, cho nên rai rứt mặc cảm tội lỗi ân hận trong cuộc đời. Hoặc là trong cái quá trình mà chăm sóc cha mẹ, mình cộng trừ nhân chia một cái lý do gì đó, để rồi cuối cùng là có thể có lý do này giúp được cha mẹ mình có thể kéo dài tuổi thọ hơn, hoặc thậm chí là vợ hoặc chồng của mình có thể mở lối đi được một cái hướng tốt đẹp hơn. Nhưng mà do mình cộng trừ nhân chia suy nghĩ gì đó, cuối cùng mình giữ lại, mình không muốn bỏ tiền, hoặc là không, mình cũng tạo thêm đó động lực vân vân, cuối cùng người thân mình có thể qua đời trong một tình huống nào đó, là cha, là mẹ, là chồng, là vợ, vân vân. Và vì vậy chúng ta bỏ qua những cơ hội như vậy, nó trở thành tiếc nuối trong cuộc đời. Cái tiếc nuối này nó mang cái nghĩa ân hận, mặc cảm tội lỗi. Và mình dằn xé là nếu lúc đó mình cởi mở hơn, mình tích cực hơn một chút, thì có thể người thân mình có thể kéo dài được 10 năm, 5 năm trong cuộc đời của mình. Như vậy mình đỡ khổ biết mấy. Vì vậy ở đây chúng ta thấy rằng có những cái cơ hội, những lý do, những điều kiện tốt với chúng ta, nhưng mà chúng ta dần dừ. Chúng ta dần dừ, chúng ta sẽ rơi vào trong hai trạng thái. Trạng thái thứ nhất là bỏ qua những cơ hội. Trạng thái thứ hai là chúng ta bị hối hận, ăn năn về những điều đó. Và đa phần chúng ta hay rơi vào trong trạng thái này. Có những người ôm hận suốt đời, ôm những mặc cảm tội lỗi suốt đời, mà chỉ vì một chút lòng ích kỷ, một chút lòng ganh tị, một chút lòng sân si, một chút lòng tật đố, chúng ta có thể làm một cái gì đó để lòng chúng ta phải ân hận suốt đời. Và cái này tôi có chia sẻ trong cái bài giảng rất lâu rồi, cả hàng chục năm về trước, đó là bài giảng hóa giải mặc cảm. Và trong đó tôi có chia sẻ với các vị cái phần mà gọi là hóa giải mặc cảm tội lỗi. Đây là vấn đề tôi đã nói. Sự thật ra tôi đã gặp với rất là nhiều người mặc cảm tội lỗi, ân hận trong cuộc đời. Và những người này á là làm mình khổ đau và dằn vặt lương tâm mà không làm được gì cả. Thì tôi chỉ nói một cái điều ở trong đó, tôi nói là vậy nè. Mặc cảm tội lỗi trong cuộc đời là những cái mình đã làm rồi. Bây giờ á, cái gì đã làm rồi trong quá khứ làm sao lặp lại được. Điều quan trọng nhất là hãy làm lại gì cần thiết nhất trong những thời gian còn lại trong cuộc đời một cách tốt đẹp hơn. Có thể không khắc phục trọn vẹn được hậu quả đó thì chúng ta cũng làm được gì một phần đời còn lại có ý nghĩa. Đây là có những động lực để chúng ta làm việc tốt. Và thứ hai nữa là nếu chúng ta không giải quyết được vấn đề này bằng cách thực tế thì chúng ta hãy xem như là mình đã chết rồi. Tức là những ngày hôm nay trở về trước, tức là từ cái ngày mình hiểu được vấn đề mà đi ngược lại với thời gian là trở lại lúc lỗi lầm, mình xem như là một kiếp khác. Và kể từ ngày hôm nay, bằng tên đó, họ đó, với con người đó, nhưng quan niệm rằng là một con người hoàn toàn mới. Bởi vì mặc cảm tội lỗi trong đầu, ân hận hối hận trong đầu sẽ không làm được điều gì, và cuộc đời chúng ta sẽ mất đi ý nghĩa bằng những cái chuỗi ngày ân hận và hối hận như thế. Cho nên việc gì đã xong không cải thiện được, lặp lại cuộc đời, lặp lại một lần mới. Đây là cái sự khôn ngoan của mỗi con người. Chứ đừng ngồi đó mà dằn vặt lương tâm. Bây giờ chúng ta lỡ làm cái điều gì đó, mẹ chết đi hay là cha chết đi rồi, không có cơ hội, bây giờ làm ổng sống lại được không? Ngồi đó ra đập mồ đập mã sống lại được không? Dằn vặt lương tâm ngồi mà dậy chết lên chết xuống, ổng sống lại được không? Không. Làm sao để giải quyết vấn đề này? Mà nếu chúng ta mặc cảm ở trong đầu về hành động đó thì suốt cuộc đời này chúng ta làm được điều gì? Vậy thì bây giờ xem như là chúng ta lỡ lầm thì đã lỡ, bây giờ làm lợi trong cuộc đời là xem như đã chết rồi, bây giờ một con người mới, tôi sẽ làm được những điều gì tốt hơn, đẹp hơn để thay đổi, để xóa nhòa đi những cái ký ức quá khứ. Đừng để quá khứ phải dằn vặt lương tâm, mất đi sức lực, mất khả năng để làm một việc gì tốt trong cuộc đời. Vì vậy mình có rất nhiều lý do để đắp bù bằng cách này cách khác. Có thể mình không đắp bù trực tiếp được với người đó, mình có thể làm lợi ích cho cuộc đời để thể hiện là mình là một con người có hối hận, có ăn năn. Đây là cái điều mà có nhiều người cái lương tâm họ lạ kỳ như thế. Họ nuôi dưỡng những niềm đau khổ đó, họ dằn vặt trong cuộc đời rồi họ bỏ hết công ăn việc làm, thậm chí bỏ hết cái trách nhiệm đang là của họ. Đây là điều rất đáng tiếc. Vậy thì bây giờ việc mà cơ hội sẽ đến với chúng ta nhưng mà chúng ta không nắm bắt, đó là những cơ hội nó thuộc về tầm tay của chúng ta. Do suy nghĩ, do dự. Và trong cuộc đời chúng ta cũng sẽ từng gặp những trường hợp như thế này. Công ăn việc làm chúng ta cũng thế. Có những người suy nghĩ cân đo đong đếm biết là mất cơ hội luôn, cuối cùng có việc gì để làm. Mà có thì lại chúng ta suy nghĩ. Có những con người là cái tật của họ là hay như vậy. Ví dụ bây giờ trong đợi có công ăn việc làm, ví dụ vậy. Nhưng mà khi có công ăn việc làm đến, mới ngồi mà tính à, cộng trừ nhân chia được mất tất cả, tính, rồi cuối cùng cái dần dừ qua luôn. Có người khác thế cái vai trò đó rồi. Hoặc là bây giờ có những người tôi cũng từng gặp vậy. Có những người tôi thấy sống độc thân mà họ rất đẹp, chứ không phải xấu, nhưng mà vẫn sống độc thân. Thì ở đây không phải là họ chủ nghĩa độc thân, mà tại cái tính gọi là hay do dự. Trong lòng cũng nghĩ một ngày nào đó sẽ có một chàng hoàng tử nào đến với tôi chứ cầu hôn, chứ tôi đâu phải kẻ vô duyên như vậy. Nhưng mà khi thật sự có một chàng hoàng tử xuất hiện, ngồi mới cân đo đong đếm à, thằng này sao, coi giò coi cẳng coi và thế tất cả mọi thứ phân vân và lường, nói chung là lo lắng là mọi thứ trong cuộc đời rồi trôi qua. Rồi cái nghĩ à thôi trôi qua rồi có cái lý do khác để được à, thì thôi bây giờ mình quyết định lại. Nhưng mà rồi chứng nào tật nấy. Và từ trong cuộc đời, thời gian không đứng đợi chúng ta. Trôi qua lần nữa rồi cuối cùng tuổi thanh xuân trôi qua luôn rồi, đâu còn lý do để quay lại nữa. Đây là điều mà tôi đã từng gặp rất là nhiều người. Nhưng mà họ không phải là cái gì, chứ chính cái điều lý do là họ hay sợ khổ, họ hay sợ người khác lừa gạt mình. Và tôi chỉ nói với các vị một điều, trên cuộc đời này tất cả mọi con người đều tương đối. Tìm một con người hoàn hảo trong ý tưởng của mình là điều mà không bao giờ có được trên cuộc đời. Vì vậy muốn thừa nhận một con người là người hợp tác làm ăn, là một người yêu, là một người chồng hay một người vợ, chúng ta phải thừa nhận hai mặt của một con người. Thừa nhận mặt tích cực và mặt tiêu cực, thừa nhận mặt tốt và thừa nhận cả mặt xấu. Không một con người nào chỉ có tốt mà không xấu, và ngược lại không con người nào chỉ có xấu mà không tốt. Điều quan trọng nhất là những người tốt đa phần biểu hiện tính tốt nhiều hơn, còn cái người mà xấu thì biểu hiện xấu tính nhiều hơn. Nhưng trên nguyên tắc, có ai xài đồng tiền xài được một mặt không? Ví dụ bây giờ tiền đô tự nhiên cắt mặt xài, có ai xài vậy không? Không. Như vậy thì ở đây chúng ta xài đồng tiền là phải tài, xài hai mặt. Vậy xài một con người phải xài cái gì? Xài hai mặt. Như vậy khi nào chúng ta đã trở thành người kết thân, điều quan trọng nhất là nếu về và khôn ngoan thì hãy tập cho mình thừa nhận mặt xấu trước. Bởi vì mặt tốt đương nhiên là cần phân vân. Điều quan trọng nhất là ta có thích nghi và có thể thừa nhận được mặt xấu này trong người đó hay không. Đây là điều quan trọng. Nếu chúng ta bao giờ thấy cảm thấy rằng có thể thừa nhận được mặt xấu, và chúng ta nghĩ một cách chủ quan chút đi, nếu với bản lĩnh của mình có thể từng bước giúp người đó khắc phục và hạn chế mặt xấu từng lần trong cuộc đời, và tự tin như vậy thì cứ việc chọn lấy trong các việc, chứ đừng bao giờ nghĩ một cái nước cờ là hoàn hảo không bao giờ có được trong cuộc đời. Như vậy thì đây là một cái bài học kinh nghiệm với tất cả chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta rằng cảm thấy liều mạng trong việc đó thì lại là chúng ta quá hồ đồ. Ví dụ chúng ta biết rất rõ thằng này xấu nhiều hơn tốt, ví dụ trong 10 phần nó xấu hết 9 rồi, nó cũng có tốt mà có tốt có 1 phần à. Nhưng mà nếu mà mình anh hùng rốt được á, có nghĩa là tao chịu đựng hết tất cả 9 phần 10 xấu của mày một cách là an lành, bị cái kiểu cứ nhảy vô không sao. Nếu mà chúng ta anh hùng hay chúng ta có bản lĩnh ở mức độ là tệ nhất cũng phải 5 năm. Tại nhất mày 5 năm thì mày có 50 phần xấu, 50 phần tốt thì ít nhất thì còn có một cái điều gì đó để tin cậy, để hy vọng. Vậy thì đây là những cái vấn đề mà trong vấn đề suy nghĩ tâm lý để chọn lựa, thật ra cũng không quá tận dụng cơ hội một cách hồ đồ, mà cũng không so đo dè dặt để mất những cơ hội của mình. Cái điều này là tùy, nhưng mà nó thuộc về một cái dạng gọi là tác động nghiệp chướng và nhân duyên. Cái này là tôi muốn nói với các vị điều đó, đó trong một cái bài này là như vậy đó. Tại sao là chúng ta lại như vậy? Trời định chúng ta hay sao? Nó có một lý do gì? Vậy thì tiếp tục chúng ta tìm hiểu thêm một phần nữa là vấn đề cơ hội. Dân gian chúng ta từng có một câu là thời thế tạo anh hùng, rồi ngược lại là anh hùng tạo thời thế. Vậy cái nào là cơ hội? Thời thế tạo anh hùng là cơ hội, phải không? Rồi, anh hùng tạo thời thế là gì? Là người đó tạo ra cơ hội cho mình, đúng không? Như vậy là thứ nhất câu là anh hùng tạo thời thế, và thứ hai là thời thế tạo anh hùng. Hai câu này tưởng như giống nhưng mà hoàn toàn khác. Thứ nhất, thời thế tạo anh hùng, cái đó nó thuộc về cái dạng giống như thiên thời địa lợi nhân hòa vậy đó. Tức là cái cơ hội này nó đã đến với chúng ta, tức là cái điều kiện, cái hoàn cảnh đó nó có thể đến với chúng ta. Cái đó gọi là thời thế tạo anh hùng, tức là dịp may đã đến rồi đó. Cái mang cái nghĩa như vậy. Còn cái câu mà anh hùng tạo thời thế có nghĩa là mình có tài nhưng mà không gặp thời, cho nên phải bằng mọi cách tạo ra cái điều kiện và thời cho mình, thì cái đó gọi là anh hùng tạo thời thế. Cái nào cũng phản ánh có một mặt, không thể lấy cái câu anh hùng tạo thời thế là chân lý. Nhưng mà cái câu anh hùng tạo thời thế nó làm sao? Nó cho chúng ta được là con người không tiêu cực và thả trôi nổi bản thân cuộc đời của mình theo một cái gì đó cho chúng ta suy nghĩ, nó có nghĩa tích cực hơn. Còn cái câu mà thời thế tạo anh hùng có nghĩa là câu là phước duyên đã đến, cơ hội đã đến, những điều kiện tốt đẹp trong bản thân cuộc đời đã đến. Chúng ta phải hiểu cái nghĩa này như vậy. Chúng ta nhìn lại lịch sử Việt Nam là thời kỳ cuối Tiền Lê. Cái vị vua Lê cuối cùng của đời Tiền Lê là Lê gì? Lê Long Đỉnh. Đây là cái điều mà các vị học sử đều hiểu. Đây là một cái vị hôn quân, phải nói là quan dâm vô độ và ác độc, phải nói là như vậy. Một cái vị mà vua như vậy mà chỉ có khoảng 24 tuổi đời là đã chết rồi, tức là chết còn rất trẻ, không phải là do tới số đâu, mà do ăn chơi quá cho nên đoạn mạng đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng vào cuối Tiền Lê, cái thời của vua Lê Long Định, là một con người không sợ tội phước, không màng nhân quả, sống rất là ác và quan dâm vô độ, mà người ta hay gọi là Lê Ngọa Triều, tức là ăn chơi đến độ mà không có thượng triều được, còn là nằm không, nằm trên ngai vàng vậy đó để ngự triều, tức là ngộn nổi. Vậy thì chúng ta thấy rằng nó quá đà. Người ta có thể sánh ví như là những cái vị vua mà kiệt trụ của thời nhà Thương của Trung Quốc vậy đó. Vậy thì các vị biết những cái hành động mà tội lỗi hơn nữa là chúng ta biết Phật giáo Việt Nam là thời nào cũng hưng thịnh mà. Đinh Lê Lý Trần là cũng là những cái thời kỳ hưng thịnh mà. Vậy đó mà tới thời Lê Long Đỉnh, ông sử dụng bằng cách là từng để mía trên đầu thầy chùa, thầy tu để róc. Đây là một cái hành động mà chơi ngông. Đó là ông bất tuân, ông để mía gốc và đa phần là gốc chợt dao, để dao sáng lên đầu phun máu và để cười, để vui chơi như thế. Đây là sử sách ghi lại rất là đầy đủ. Còn ông giết người không có giết bình thường. Giết người, giết tội phạm là giết rất là tàn nhẫn, để cảm thấy là vui trên cái hành động giết đó. Như vậy thì thời đó có những vị mà thiền sư rất là lỗi lạc. Mà hôm tôi có nói với bài thơ với các vị đó là một vị thiền sư vạn hạnh, đó là một vị thiền sư đắc đạo, tài ba lỗi lạc. Quan trọng nhất là vào cuối thời điểm đó có một vị anh minh kiệt xuất, đó là gì? Lý Công Quẩn. Người đã 3 tuổi đã được người mẹ giao cho thiền sư Lý Khánh Vân để nuôi, và cuối cùng người dạy dỗ cho Lý Công Quẩn với tài mưu lược tất cả mọi thứ về kiến thức, binh lược mọi thứ, đó là thiền sư vạn hạnh. Và cả hai thiền sư này để giúp cho Lý Công Quẩn trở thành một cái con người vừa thuần lương mà lại là giỏi cả văn lẫn võ. Và cuối cùng các vị biết rằng thời cơ đã tới, tức là vị vua này hôn quân vô đạo và cuối cùng chết đi, thì những cái thế hệ tương lai không có khả năng về điều đó. Và triều đình rối loạn, tranh giành một cách bất hợp lệ, cuối cùng cái điều quyết định là đưa Lý Công Quẩn lên thay, và đã đổi qua một triều đại mới, đó là triều đại nhà Lý. Và Lý Công Quẩn lên làm Lý Thái Tổ, là người mà đầu tiên để mà sáng lập nhà Lý. Như vậy một vị vua này vừa có tài mưu lược, vừa có đạo đức, tức là Phật pháp ở trong lòng, cho nên đầu tiên mà khi mà lên ngôi, Lý Công Quẩn đã tạo rất là nhiều điều kiện cho các chùa cấp hộ tịch này kia mọi thứ cho tăng ni. Như vậy thì các vị thấy cái điều mà của một vị vua mà sau này các vị thấy rằng ai cũng ngưỡng mộ khi nhắc đến cái tài của vua ở cái điều mà làm một cái việc đặc biệt là dời cái kinh đô Hoa Lư về thành Đại La, tức là Thăng Long ngày hôm nay. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cuộc đời của một cái vị vua mà anh minh tài đức như vậy, nó sẽ là có một cái gì đóng góp sáng giá cho cuộc đời. Nhưng tôi không cần thiết bàn về chuyện đó, tôi chỉ bàn rằng là cơ hội đã đến lúc. Đương nhiên Lý Công Quẩn bước lên ngôi để làm vua mà không có một người nào phản ứng. Như vậy thì không phải là thời cơ của chúng ta mà chúng ta bằng thủ đoạn để bước vào, thì có biết bao nhiêu người để chống đối. Ví dụ bây giờ Lê Long Đỉnh là người đâu phải là có đủ tư cách để làm vua đâu. Ông là người giết anh mình để bước lên cái ngai vàng, chứ không phải là cái người mà để gọi là được tôn lên làm vua. Cướp ngôi, cái hành động nó gọi là cướp ngôi đó. Như vậy thì bây giờ tới khi Lý Công Quận bước lên ngôi là danh chánh ngôn thuận, tất cả mọi người đều hoan hỷ về việc đó, và đất nước đã bước trang sử mới. Như vậy thì đó là chúng ta gọi là cơ hội. Như vậy là điều kiện đã có để mà thực hiện được cái ước mơ đó, nguyện vọng đó, để làm được một cái việc gì đó có lợi cho đất nước, cho quốc gia. Vì bên cạnh đó cũng có một số người nữa cũng cảm thấy than về cái cơ hội hay là thân phận của mình. Đây là một cái vị mà gọi tướng là Đặng Dung vào thời Trần. Như vậy thì ông đã từng có một cái bài cảm hoài của ông viết trước khi ông chết. Và trong bài đó nó có câu là: gặp thời đồ điếu thành công dễ, lỡ vận anh hùng hận xót xa. Thì cái câu ông nói là thời lai đồ điếu thành công dị, vận khứ anh hùng ẩm hận đa. Cái câu về Hán ngữ nó là như vậy. Như vậy là gặp thời đồ điếu thành công dị, có nghĩa là cái thời cơ, cái cơ hội nó có đó. Cái người câu cá thành công cũng dễ nữa. Mà cái thời cơ nó không có, tức là vận nó đi rồi, thì anh hùng á cũng ngồi mà nuốt hận mà thôi, chứ không phải dễ gì đạt được. Và đó là cái hoàn cảnh của Đặng Dung, là một con người mà có cái chí, có lòng yêu nước mà không thể thực hiện được cái ước mơ, để gọi là đánh tan giặc và nuốt hận sau khi bị giặc bắt và tự sát trên đường đưa về kinh. Vậy thì ở đây chúng ta thấy cái câu đó để nói lên cái điều gì? Cơ hội ở đây người ta xem như là một cái thiên cơ. Trong những cái cách mà người ta dùng cái cơ hội là tôi sinh ra trong cuộc đời không được may mắn, cho nên có những người nói là tôi sinh ra trong cuộc đời là một ngôi sao xấu. Đây là nhìn theo cái cách nhìn của các nhà triết học Trung Hoa. Mỗi một người có một cái sao, cái giận, cái mệnh, thế. Đây là cái văn hóa của Trung Hoa. Xin thưa các vị, cái cách cúng sao của chúng ta trong chùa nó cũng kế thừa từ cái đó. Hàng Tết mà các chùa hay đi cúng sao đó, thật ra mà nói thì tôi không có làm cái chuyện này, và tôi cũng không có quan trọng chuyện này. Nhưng mà trong niềm tin của dân gian thì vẫn còn, thậm chí còn rất mạnh đó. Thì các chùa cũng tùy thuận theo cái nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng mà làm mỗi dịp sau khi qua Tết đó, mùng 8, mùng 9 tháng Giêng á, là hay làm cúng sao để người này, sau kia kế đô la hầu gì đó, người hạng thiên la địa võng gì đó, vân vân. Đây là tập quán quen theo một cái truyền thống của Trung Quốc. Như vậy thì chúng ta nói cái điều gì? Cái quan niệm về cái cơ hội, cái thời, cái vận mệnh, người ta có cái tính cách giống như là một sự đặc để của ai đó. Và tôi đã phân tích cái điều này trong một bài giảng là ai làm chủ vận mệnh chúng ta. Và tôi có giảng thêm một bài giảng nữa là nghiệp và định mệnh. Tôi có chia sẻ cái điều này là tương đối, nhưng mà ở đây tôi không có nhắc lại nhiều, chỉ là gợi ý cho các vị để hiểu cái việc đó với cái quan điểm của Phật học như thế nào. Vậy thì bây giờ trở lại vấn đề của chúng ta, thì cái quan điểm cơ hội vận mệnh đó nó sẽ có với tất cả mọi người, nhưng mà chúng ta hiểu như thế nào về điều đó? Tức là có những người nói là cơ hội không đến hai lần, hoặc là có những người trong cuộc đời sẽ có cơ hội để làm điều gì đó, hoặc là cái dịp mai nó đến với chúng ta để chúng ta thực hiện, nhưng có người tại sao không thực hiện được, và có người cũng có cơ hội mà sao không thành công, và có người thành công với thời gian là bao lâu, hoặc là có người do dần dừ rồi cuối cùng bỏ qua. Vậy thì các vị phải hiểu theo cái góc độ của nhân duyên mà mang cái nghĩa của Phật học, chứ không phải mang cái nghĩa giống như là trôi nổi nữa. Vậy thì trở lại vấn đề là bây giờ tôi cho các vị một vài thí dụ để các vị có thể suy tư. Bây giờ này ảnh có ước mơ để trở thành vận động viên cử tạ, và ảnh ở gần một cái nơi đó, là cái nơi là của một cái trung tâm là gọi là tập thể hình. Vậy là cơ hội có không? Có. Nhưng mà ngược lại một điều là thể trạng anh cứ bệnh hoài. Như vậy cái điều kiện mà để gọi là môi trường để tập thể hình có, ước vọng anh đã có, nhưng điều quan trọng là bản thân anh sức khỏe không cho phép. Tức là bệnh hoài làm không được gì hết trơn rồi. Muốn đi cử tạ mà ở dáng người mẫu hoài sao cử tạ, làm ăn sao được. Như vậy là sức khỏe tất cả mọi thứ nó lại không cho phép anh ta, trong khi điều kiện có. Vậy là cái cơ hội trong đời anh ta có không? Cái cơ hội của anh ta có, nhưng mà để thực hiện cơ hội anh ta lại thiếu. Cái này là tôi muốn phân tích để cho các vị nhìn sâu trong một vấn đề. Bây giờ ví dụ, trong thời gian qua tôi sang Mỹ, tôi đi một vài tiểu bang, thì trong đó tôi có ở một gia đình của một người Phật tử, cả gia đình hết là đệ tử thôi. Thì trong cái việc mà trước họ quy với tôi cũng không hỏi nhiều, nhưng mà sau đó thì tôi có khi có dịp đó ngồi trao đổi. Thì trong đó gia đình đó có một đứa con trai, học rất là giỏi, và thật sự chỉ còn 2 năm nữa là ra bác sĩ. Nhưng chỉ có điều là bắt đầu còn 2 năm đó, nhưng mà lại là một vấn đề là không biết cái đầu tự nhiên lúc đó làm sao mà nó nhức. Nó nhức là cứ lao cái đầu vô vách tường đùng đùng như vậy. Và khi đi bác sĩ uống tất cả các loại thuốc cũng không giảm được điều này. Mà bây giờ á, trải qua là 5-6 năm rồi, đã học cái này cái kia, học quá nhiều rồi, mà bây giờ nghĩ rằng có 2 năm nữa mà không lấy được cái bằng bác sĩ đó thì thật sự là rất là tiếc. Cho nên anh này cũng không muốn bỏ cơ hội như vậy, mới quyết lòng học nhưng mà không được. Cứ là vô học bài là đầu nhất là phải đập đầu xuống tường, đập đầu vô tường, đập đầu vô giường, cứ là đập như vậy đó, cái kiểu không giải thích được. Và cuối cùng trải qua thời gian không cầm cự nổi, và vì gia đình sợ anh điên đi, và những lời khuyên, và cuối cùng suy nghĩ tới và bỏ cái tiếc nuối qua, và cuối cùng bỏ con đường học Phật. Chỉ cuối cùng lấy được cái bằng điều dưỡng y tá vậy đó. Vậy thì bây giờ á, khi nghe cái câu chuyện như vậy, ai nghĩ cũng thấy tiếc đúng không? Tiếc thì tiếc, nhưng mà cho dù một tháng nữa thì cũng không làm được nữa. Có nghĩa là cơ hội đã có, nhưng mà điều kiện thực hiện cơ hội đó trong đời ta chưa đủ. Vậy thì tôi đưa ra những cái như vậy, thì các vị có suy nghĩ về gì việc này? Hả? Cái câu mà các vị nói nó là điều quan trọng. Cái câu đó chỉ cần như thế thôi để trả lời cho cái buổi nói chuyện này. Cái phước duyên để quyết định cho sự thành công điều rất quan trọng mà không ai để ý. Chúng ta cứ nghĩ cơ hội là một dịp may, chúng ta cứ nghĩ cơ hội là một cái điều gì đó trên trời ban xuống thế thế, giống như một sự tình cờ, sự may mắn. Bằng cách lý giải này, cho nên là đa phần là chúng ta không biết xoay sở làm sao để tận dụng được cơ hội, trong khi dường như nó nằm trong tầm tay của chúng ta. Vì vậy nếu một con người mà chúng ta hiểu sâu thêm một vấn đề thì rất có thể giúp chúng ta có những cái lý do để tận dụng được cơ hội cho một cái con đường phía trước, mà nếu chúng ta cảm thấy rằng chưa thật sự chắc ăn về điều đó. Cho nên trên cuộc đời này phước báo đóng một vai trò vô cùng quan trọng, trong khi phước là không có hình tướng. Cơ hội chúng ta còn thấy, nhưng phước chúng ta không thấy. Cơ hội là một con đường, một lý do đó, một hoàn cảnh đó, một sự giúp đỡ đó, tất cả mọi thứ dường như hình dung được, nghĩ được, thấy được, mà thậm chí nắm bắt được, tư duy được. Nhưng phước báo tư duy hoàn được, và những điều mà không bao giờ có thể mà thấy được một cách rõ ràng. Chính vì vậy cho nên là phước báo không khéo nó trở nên một cái dạng giống như là người ta gọi là như một duy tâm học của một người tín ngưỡng, một cái người gọi là tin một cách huyền thoại về thần quyền á. Các vị nên nhớ rằng có những người rất tài giỏi trong cuộc đời mà không thành công, rất là nhiều người như vậy. Họ tài giỏi là họ có thể là họ làm là anh hùng tạo thời thế được đó chứ, nhưng tại sao họ tạo không được? Đây là cái điều mà các vị nên nhớ. Và những cái người mà nhiều khi cái tài họ không giỏi bằng người kia, nhưng mà họ có cơ hội thành công. Cho nên cái điều này làm cho người Phật tử suy tư rất nhiều. Và nếu chúng ta là người học Phật, chúng ta sẽ lý giải tới nơi tới chốn. Hai người cùng có khả năng vốn liếng, tài năng giống như nhau, bước ra ngoài thương trường để mà kinh doanh. Nhưng mà tại sao một người thành công, một người thất bại? Mình nói này ngu hơn này. Sự thật trong cuộc đời không thằng nào ngu hơn thằng nào hết á. Bây giờ tôi nói các vị nè, các vị nhìn những cuộc thi hoa hậu với cái mắt của các vị, với một cái con mắt mà thường dân của các vị chấm được người nào đẹp hơn người nào không? Rất là khó, các vị thấy ai cũng giống nhau chứ, đúng không? Dưới mắt của chúng ta cô nào cũng đẹp. Cho nên có những khi mà chấm cô này đẹp mà cô kia lớn, chúng ta cũng tức nữa. Ban giám khảo đang hô lộ gì mà đây là cái điều như vậy. Cho nên có những người nói tại sao cái cô đó trời, dưới mắt tôi cô bình thường quá, thế cô này đẹp hơn, tại sao cô này không đậu, cô này đậu? Chúng ta là cứ phân bua như thế đó. Thật ra mà nói, mọi sự chọn lựa nó không phải giống như là chúng ta chơi bài xúc sắc, không phải thảy để ra hộ này kia nọ. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng mọi thứ của nó đều có những lý do của chính nó. Thật ra có những người chưa đủ phước báo để đứng vào cương vị đó, thì thật ra mà nói miễn cưỡng cố gắng cách mấy cũng không thể bước vào. Đều có những lý do mà chúng ta thấy tức, có chút xíu nữa là đậu, tại sao không được. Đó là những cái mà chúng ta tức á, tức giùm người ta. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng nhìn những cái việc đó, cho nên chúng ta nghĩ rằng ai là người sắp xếp trong việc này, ai là người sắp xếp. Nghe mấy cái câu này trả lời là coi như là cứng họng mà khỏi chạy rồi. Trả lời bằng cách đó là chính xác rồi, không có nói gì hết á. Nhưng mà ở đây chúng ta mới từng bước để chúng ta tìm hiểu. Và vì vậy hiểu được điều này để chi? Để mình biết xoay sở và mình biết an phận, hoặc là mình biết quyết định cho những vấn đề của con người mình. Người Phật tử hiểu được các việc này, người Phật tử không nên quan tưởng hay là thụ động. Có những lúc chúng ta trách trời, trách người, trách cái gì đó, không có trách. Khi nhân duyên chưa đủ, phước báo chưa đủ, tất cả mọi thứ nó đều có lý do để nó trôi qua và nó làm chúng ta thất bại. Vì vậy một con người mà gọi là hiểu được việc này thì muốn có cái kết quả nào, người ta bằng cách là thực hiện gieo nhân tố đó. Như vậy nhân tố, ví dụ bây giờ muốn có trái cam thì chúng ta phải gieo cái hạt cam. Nhưng mà cam là nhân tố thôi, điều kiện để giúp nhân tố hình thành là cả một quá trình. Có thể có hạt cam không có trái cam, nên nhớ là như vậy. Vì vậy có nhân tố phải tạo nhiều yếu tố nhân duyên để yếu tố này được hình thành. Tất cả yếu tố đó bằng sự nỗ lực không ngừng của chúng ta và bằng tất cả những hành động tốt của chúng ta về cái mục đích đó. Những hành động chúng ta làm trong cuộc đời, chúng ta có cảm giác giống như là chúng ta làm cho người khác. Nhưng mà xin thưa với các vị, trong cuộc đời không có một hành động tốt nào mà nó không có lý do của chính nó, không có sự bù đắp của chính nó. Cái gì cũng có những cái lý do của chính nó, có sự bù đắp của chính nó. Vì vậy cho nên là muốn thực hiện cái điều gì trong tương lai, tự xét mình chưa đủ phước báo, hoặc là cảm thấy rằng chưa an tâm, thì chúng ta cần phải làm cái điều gì? Là gieo trồng những căn lành nào nó thuộc về cái nhân tố đó để giúp cho nhân tố đó phát triển. Cho nên cái yêu cầu nhân duyên phước báo trong cuộc đời, nhưng tôi nói với các vị, lỡ trong cuộc đời này chúng ta không có cơ hội thực hiện mà nhân duyên chúng ta gieo trồng đó cũng không mất, cũng không mất, nó sẽ quay lại trong những cái cuộc đời tương lai. Bởi vì đây là một quy trình sống mà gọi là bất diệt của con người trần gian. Cho nên người ta nói một thần đồng, người ta nghĩ ủa tại sao lại là thần đồng, sinh ra cũng cùng thời với con cái tôi vậy, giống vậy, sao nó thần đồng con tôi lại là ngu quyền. Như vậy thì ở đây chúng ta không lý giải được là những cái hạt giống, những cái nhân duyên đã gieo trồng, chúng ta không nói được. Cho nên vì vậy từ này không có một lý do gì bất công trong quan niệm của chúng ta. Có những người làm ăn hoài không thành công, chúng ta chửi trời, chửi đất, chửi đời gì đó, trời bất công gì đó, trời không có mắt, không nhìn tôi thế, hoặc là số phận không mỉm cười với tôi thế, nhưng mà không có. Trong cuộc đời này không có bất cứ một cái gì gọi là bất công hết. Nếu trong cuộc đời này sinh ra một lần, chết đi một lần, và không có một lý do khởi đầu, và không có một cái gì nối tiếp tương lai, thì đúng là bất công. Và nếu chúng ta quan niệm như vậy thì ở đây chúng ta giác dao chém lộn hay là đi ăn cướp để sống, để thoải mái một đời xong rồi chết bỏ vậy thôi. Và không có lý do gì để chúng ta phải phấn đấu, phải tu thiện, phải gieo trồng thiện căn, căn lành thế. Cho nên các vị thấy nhân duyên phước báo là một lý do quan trọng trong cuộc đời chúng ta để thực hiện ước mơ. Vì vậy cho dù là một tu sĩ ở đây cũng có gieo trồng những thiện căn và nhân duyên của chính họ. Cho nên Tổ Đức từng nói là mạc dị xuất gia dung dị đắc, giai do lượng kiếp chủng bồ đề là vậy. Đừng cho rằng việc xuất gia là việc dễ, trong đó thật ra cũng có nhiều đời nhiều kiếp gieo trồng hạt giống bồ đề mà nên. Như vậy cũng cùng là đi tu, nhưng mà sao có người tu luộm thuộm, có những người đi tu lại là có thể làm việc được cho cuộc đời. Cho nên chúng ta nói người kia dụng tu, sự thật ra các vị, duyên tu nó chưa quân tập nhiều, phải nói là như vậy. Cho nên trong cái đoạn đường tu hành á, những yếu tố nhân duyên chưa đủ, phước báo chưa đủ, và cái nhân tố của chúng ta về cái túc duyên chưa đủ á, thì cái động cơ để thúc đẩy chúng ta không nhiều. Vì vậy các ác duyên nó tác động dễ dàng chúng ta từ bỏ, hoặc là chúng ta có thể là lệch đi với cái mục đích ban đầu. Như vậy cái ước nguyện thì có đó, nhưng mà cái điều kiện để làm cho ước nguyện nó thành công nó là cái gì? Hơi mong manh. Cho nên khi tu học cũng vậy, chúng ta đừng trách móc vì những điều đó. Đi tu là tốt rồi, ít nhiều cũng có nhân duyên trong Phật pháp. Đời này chưa trọn, tiếp tục thực hiện những ước mơ đó nhiều đời sau. Nhưng điều như vậy á, dưới mắt ta về mặt thực tế á, chúng ta thấy cái đó dường như nó không có lợi lạc. Nhưng tất cả mọi cái gì đó nó đều có những cái nhân duyên của chính nó. Và nếu trong cuộc đời á, chúng ta thực hiện không trọn, hay là chúng ta làm không được như những gì chúng ta ước mơ, thì chúng ta phải nghĩ cách để giải quyết các vấn đề này. Trong Phật học tiền sử nó có một câu chuyện của một vị thầy mà chứng ngộ A-la-hán rồi mà không có thể độ được chúng sinh. Một người chứng đắc thánh quả là một người mà gọi là đạt được cái sự giác ngộ cao nhất, thì dĩ nhiên cái người này việc quá độ chúng sinh là tốt chứ, nhưng tại sao lại quá độ không được? Cuối cùng bằng cái khả năng thấy được túc duyên của mình, ông nhìn nhận là trong cuộc đời mình chưa tạo nhân duyên lành với chúng sinh, vì vậy bây giờ độ chúng sinh độ không được. Cuối cùng 20 năm ông phải ẩn mình để làm một cái việc duy nhất là hàng ngày ông hay đem cơm gạo cho cá, cho kiến, cho chim, cho cò, cho các loài chúng sinh. 20 năm sau ông mới rời khỏi nơi của mình để bước ra vấn đề hoằng quả độ sinh. Và thật ra trong thời điểm đó có rất nhiều những người rất là trẻ nhỏ đã đến để mà gọi là cầu học tu với ông. Câu chuyện nêu lại cho chúng ta hiểu một điều gì? Những cái nhân duyên chúng ta không đủ, chúng ta phải có những cái cách chờ thời gian, đợi cơ hội để tạo trong cuộc đời. Vậy thì cái cách tạo nhân duyên của Ngài bằng cách là Ngài đi gieo, trồng, làm những cái việc mà gọi là bố thí cho những loài chúng sinh để tạo nhân duyên với họ, để mấy chục năm sau để thực hiện cơ hội hoằng pháp lợi sanh trong cuộc đời. Vậy thì nhìn lại Ngài Bồ Đề Đạt Ma, lần đầu tiên khi Ngài từ Ấn Độ sang ở đất Lương tiếp chuyện với vua Lương Võ Đế, các vị thấy rằng cuộc tiếp chuyện đó có thành công không? Không. Cuối cùng Bồ Đề Đạt Ma làm gì? Ngài bỏ đất Lương, Ngài trốn sang đất Ngụy, và cuối cùng ngồi 9 năm để quay mặt vào dắt để chờ thời cơ. Và cuối cùng một nhân duyên duy nhất của Ngài đó là độ được cho Ngài Tuệ Khả truyền trao tâm ấn, và đó là 4 bộ kinh Lăng Già. Xem như trong kinh điển còn nêu lại là có Y Bát nữa. Như vậy thì cái việc này chúng ta thấy cái gì? Nhân duyên không đủ, Ngài không thực hiện được lý tưởng hoằng pháp lợi sanh, cuộc tiếp chuyện ban đầu thất bại. Vậy thì bây giờ một cái vị vua như vua Lương Võ Đế là một người mà gọi là am hiểu Phật pháp, một người Phật tử có lòng với đạo pháp, nhưng mà cái sự tiếp kiến giữa tổ Bồ Đề Đạt Ma và Ngài không thành công. Trong khi đó Ngài Chế Công Hòa Thượng là cái người đã thành công. Vậy thì bây giờ cái nhân duyên của một con người khó nói vô cùng. Thời gian của Ngài Tổ Bồ Đề Đạt Ma chờ đợi một người đệ tử của mình là 9 năm. Và dường như chỉ 9 năm có cơ hội duy nhất độ được một người. Vậy thì nhìn lại cái vấn đề là phước báo, nhân duyên, cơ hội, chúng ta tổng hợp lại một cái chung là nhân duyên và phước báo của con người. Và vì vậy trên lộ trình làm người của chúng ta, bất cứ những cái gì chúng ta cảm thấy rằng không thực hiện được, đừng tức, đừng giận, đừng buồn, mà ngồi suy nghĩ lại là cho một câu hỏi là tại sao, và đem các vấn đề hiểu biết của Phật học chúng ta để mà phân tích giải quyết vấn đề. Từ trong mối quan hệ của gia đình, vợ chồng, con cái, cha mẹ, đến ngoài xã hội, anh em bạn bè và công sở, tất cả mọi thứ đều có những cái lời lý giải được cái vấn đề này. Giống như hôm cô nào hỏi tôi về cái vấn đề là tại sao mình không nói chuyện được với mẹ mình. Cái việc này nếu nhìn cái việc là gọi là chúng ta không có nhân duyên với mẹ, có nghĩa là chưa tạo những lý do, một cái cách thích hợp nhất để chúng ta tiếp cận với mẹ mình. Điều này một người Phật tử là quá hiểu, cho nên là cô đẻ đó là cô là người Phật tử thuần thành. Tôi nói thuần thành tại sao lý do này lại không biết giải quyết. Vì vậy khi một con người hiểu và thuần thành theo Phật pháp thì ở đây có những cái nhân duyên cần thiết để quá độ, hay là nhân duyên cần thiết để giải quyết các vấn đề, thì chúng ta sẽ tận dụng. Khi chưa đủ nhân duyên, chúng ta phải hiểu một cách là làm gì để nó có nhân duyên này. Các vị phải hiểu là như vậy. Vậy thì nhìn lại vấn đề cơ hội trong cái nhìn của Phật giáo, nó không phải là một sự ngẫu nhiên, một sự tình cờ, hay một cái dịp hên là lời may mắn. Tất cả mọi thứ hên, tình cờ, may mắn trong những cái đó là theo cái nhìn nhận quan niệm thông thường của dân gian. Còn vấn đề Phật học thì không có những may mắn mang cái nghĩa là trên trời tự nhiên rớt xuống được, mà tất cả mọi thứ nó đều có những cái lý do của chính nó. Và vì vậy khi một con người học Phật nhận thức rất rõ những cái lý do này thì chúng ta không có gì gọi là buồn phiền hơn thua giận ghét bằng những cái mà không đáng. Ví dụ mình tự nhiên thấy một người đã tự nhiên đẹp hơn mình ghét. Ghét với một lý do đơn giản là mày đẹp hơn tao, vậy thôi. Cũng giống như ở trong gì Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn vậy đó. Bạch Tuyết vô tội, tự nhiên chỉ có điều trở thành người có tội, với bà Phù Thủy chỉ có điều là đẹp hơn bà, vậy thôi. Rồi trong cuộc đời có những người không có lý do gì để ghét, nhưng mà chỉ cái cây sao mày giàu hơn tao, vậy thôi. Đây là cái điều mà chúng ta nên hiểu là như vậy. Rồi thật tình mà nói, bên cạnh đó có một số người họ hạnh phúc hơn người khác, họ cũng bị ghét. Thì cái người ghét đó tôi muốn dặn dò ở chỗ là khi không có học hiểu Phật pháp, chúng ta không cam cái này. Đó là chúng ta không thể chấp nhận được cái sự thật mà chúng ta thua thiệt như thế này. Và vì vậy cho nên là chúng ta dễ khởi lên bất mãn và ác niệm trong đầu. Và từ những ác niệm nó mới dẫn đến những hành động ác. Vậy thì nếu mà một người hiểu được Phật pháp, hiểu được nhân duyên, hiểu được cơ hội, hiểu được phước báo, thì chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ gieo những nhân tố mà để gọi là tăng trưởng phước báo cho chúng ta về điều đó. Bây giờ mình thấy một người đẹp hơn mình, mình càng giận, càng ghét, càng khó ưa. Vậy thì khi mình gặp nó mình càng xấu hơn, đúng không? Vì mất tự tin là đã xấu rồi. Rồi lại thêm một cái gì nữa, giận quá nó tím mặt nó xấu nữa. Nên nhớ là như vậy. Như vậy thì ghét người lại xấu nhiều cái, rồi lúc đó nói hoàng thiên bậy bạ, thua đủ điều, xung quanh lại xấu hơn nữa. Như vậy nếu một con người tự nhiên có cái lòng hoan hỷ, mình biết rằng là đúng rồi, phước báo chỉ mới được như vậy. Và hiểu được lòng đó là nếu tôi cần, nếu mà trong đời tôi khát khao về cái vấn đề này, tôi phải làm gì? Trước hết, nhân duyên đời này chưa được, có thể là tôi gieo trồng một cái gì đó, cải thiện được bao nhiêu trong đời hay bấy nhiêu. Và mình cứ hoan hỷ, tôn trọng người ta bằng một cách chân thành. Và tự nhiên con người chúng ta nó lại có cái vẻ mà người ta thấy mình, tôi thấy chị cũng đẹp mà, đúng không? Ví dụ bây giờ tự nhiên mình có một cách cởi mở chân thành về người ta, thì tự nhiên người ta nhìn lại mình, người ta thấy con người của mình nó có cái nét đẹp gì đó của chính mình. Mỗi người có một cái ưu điểm đặc biệt. Có những khi một người đó không đẹp bằng người ta, nhưng cử chỉ cao thượng sẽ trở thành một cái gì rất tuyệt vời. Nó là một cái gì chúng ta tự có thể cải thiện được mình về điều đó mà. Cho nên những thái độ tiêu cực và theo thái độ mà không đúng đắn, chúng ta không làm được những cái điều lợi ích cho chính mình. Chính cái chỗ suy nghĩ tiêu cực đó, chúng ta đẩy dần mình xuống cái chỗ tiêu hao phước báo. Và thay vì tốt hơn thì mình lại tệ hơn bằng những tâm niệm kém cỏi này. Vậy thì ở đây học hiểu được những cái điều của Phật pháp thì chúng ta sẽ cảm thấy rất thoải mái về điều đó. Bước vào trong một cuộc thi hoa hậu, chúng ta không đậu đó là chuyện bình thường. Nhưng mà tôi thường thường tôi đọc những cái việc này, hậu trường của hoa hậu là một điều mà rối nùi phức tạp như một tổ ong. Tất cả chúng ta đều có những cái thủ đoạn để có thể là tranh giành nhau bằng mọi cách. Thật ra mà nói, không ai vượt hơn được phước báo của mình đang có. Nếu người học hiểu Phật pháp, tôi nghĩ những người này rất là tự tin. Được thì tốt, không được thì dịp khác. Cơ hội này không được, cơ hội khác chúng ta làm lại. Và chúng ta cứ cảm thấy rằng cứ sống rất thanh nhàn và bình an đi. Và chính cái đó nó làm cái nét đẹp tâm hồn, mà nó chiêu cảm ra một phong thái của một con người là có tu tập, nó không giả tạo. Còn bây giờ cứ tập điệu nghệ cho cố mà lòng chúng ta ganh tị, lòng chúng ta nhiều cái vấn đề này kia kia nọ, đi hồi mất chánh niệm nó sụi qua cái nó lọt cái chân xuống, cái tự nhiên là nó thế này thế kia. Cho nên có những người mà gọi là đi thi nó hay có bị cái vấn đề nó đi cái sụi cẳng này nè, ra té đồ này kia kia nọ. Đó là gì? Chúng ta dường như cái mức độ chánh niệm thoải mái trong con người chúng ta chưa có đạt được cái mức độ cao. Vì chúng ta chỉ tập luyện để được như vậy, chứ chưa phải là con người chúng ta tự tại và thanh nhàn để bước ra như thế. Vì vậy một con người tự tại thanh nhàn nó khác với một con người là điêu luyện tập riết mà nó thành. Con người tập riết thành thế nào, do dù thành thạo, nó vẫn là một cái khuôn mẫu có gì đó công thức. Còn một con người tự nhiên, nó lại là vượt ngoài cái mức độ của công thức. Nó toát lên một cái gì đó rất tự tin mà hào khoáng, một cái mà người ta nhìn thấy là người ta cảm thấy là dễ nhìn, dễ ưa liền. Vậy thì bây giờ học và hiểu các vấn đề này thì tôi nghĩ rằng học hiểu về Phật Pháp, chúng ta biết làm cơ hội cho chính mình. Có những khi là thời thế tạo anh hùng, thì đó là nhờ phước báo nhiều đời đã gieo trồng, cơ hội nó đến. Có khi anh hùng tạo thời thế, có nghĩa là phước báo không đủ, thì chúng ta phải tạo mọi cách để chúng ta có được cái cơ hội cho chính mình, có thể trong đời này hoặc có thể là nhiều đời sau. Cho nên cái quan niệm cơ hội trong cái vấn đề Phật học thì chúng ta không có suy nghĩ theo dạng thông thường, mà nếu suy nghĩ được tích cực như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái, an lành hơn, và chúng ta sẽ có nhiều cái lý do để chúng ta thay đổi cuộc đời mình tốt hơn. Đó là nội dung và ý nghĩa của bài Cơ hội là gì. Tôi xin chia sẻ với tất cả các vị, mong đó là một chút kinh nghiệm trong cái nhìn nhận theo Phật giáo, để chúng ta cởi mở hơn được với chính lòng mình, và chúng ta có thể tự mình trải đường cho mình đi trong những cái gấp khúc của cuộc đời mà dường như bất cứ một ai cũng phải gặp qua. Ai chúng ta cũng có như vậy. Chúc các vị luôn an lạc và thành công. A Di Đà Phật. Giờ chia sẻ với các vị thêm một số câu hỏi nữa thôi ha. Cái câu này cũng lạ nè. Bạch thầy, con hỏi nếu nằm mơ thấy chặt gà thì gà biến thành người, còn chặt vịt thì vịt đứng dậy chạy, thì giải thích làm sao? Con đọc kinh Địa Tạng thì thấy rằng tội nghiệp tiêu trừ nếu đem lòng thành kính quy Phật và tụng kinh niệm Phật. Còn có nói rằng những ngày thập trai tụng kinh Địa Tạng thì được phước báo vô lượng. Xin thầy giải thích giùm con. Thì bây giờ á, cái câu này tôi xin nói với các vị. Các vị có từng coi cái bộ phim hoạt hình là Tom và Jerry không? Hả? Các vị thấy trong phim hoạt hình đó, mỗi một lần Tom là gì? Là chuột hả? À, Tom là mèo. Nó lấy một cái sạn to thế này, nó đập một con chuột cái, nó dẹp đét ra ngoài đúng không? Rồi cuối cùng sao? À, lấy lên cái nó cũng đứng dậy cái nó chạy tiếp. Các vị có thấy đó không? Thật ra mà nói, nếu đời thường thật, tôi lấy cái sạn mà tôi đập dẹp đét con chuột như thế, thằng nào thì đứng lên mà chạy nổi không? Có không? Như vậy thì tôi muốn cho các vị thí dụ đó để làm gì? Phim hoạt hình làm được chuyện đó, thì cái chuyện trong mơ ảo giác làm được chuyện đó không thể nào là một chuyện thật của đời thường. Vì vậy giấc mơ là một sự chấp giá, một sự tác động của nhiều hình ảnh khác nhau, do vấn đề là diễn dịch của tâm mình trong lúc ngủ. Đó là đa phần là những ký ức. Như vậy thì các vị thấy rằng mỗi ký ức con người nó có cái sự chấp giá khác nhau trong lòng. Cho nên giấc mơ là những cái gì mà siêu thực. Nó không là thực trong đời thường. Bình thường các vị bay được không? Được không? Nhưng mà trong mơ các vị bay được không? Có những lúc thấy chó cắn bay liền à, có phải vậy không? À, đó. Sao bình thường bay không được à, bây giờ chó cắn mà bay đi à. Cho nên các vị thấy rằng mơ là một cái việc mà gọi là hình dung cơ bản do trí tưởng tượng dệt thiêu. Cho nên mơ chưa phản ánh được một cái gì rất là thực của chúng ta. Đừng lấy đó làm thực. Nhưng đây là một điều nó phản ánh cái gì? Trong tâm chúng ta có chứa cái gì lãnh vực này. tức là những hình dung, những cái ký ức, cái gì liên hệ đến vấn đề này, hạt giống trong tâm chúng ta đã từng có quân tập trực tiếp gián tiếp gì đó, nó mới chấp giá lên một cái điều như thế này. Không thể nào hình dung được một điều chưa bao giờ có, nên nhớ là như vậy. Còn để gọi là cái vấn đề là phản ánh cái gì thực đó là chưa, mà nếu nhìn thấy những hình ảnh như thế này thì chúng ta có một cái cảm giác là cái điều này á, nó cũng là cái gì á, mình cảm thấy nó cũng không bình thường. Như vậy thì có thể là con người hay là ai đó nó cũng mang sự sống, chúng sinh nào cũng ham sống sợ chết vân vân, như thế như thế, đâu có chúng sinh nào dễ dàng chịu đâu. Hoặc là có thể mình nói những chúng sinh đa phần là những con người chúng ta tái sinh vào những môi trường đó. Có thể những lý giải này nó làm cho chúng ta có một cuộc sống tích cực hơn bằng cách là từ bỏ các hành động sát sinh trong cuộc đời của mình. Như vậy một ý niệm đó chúng ta có thể là giúp chúng ta từ bỏ một cái hành động xấu, thì điều này cũng nên. Các vị có thể coi lại cái bài giảng mà thiện duyên và ác duyên. Cái bài giảng này tôi giảng tại Úc Châu. Các vị coi bài giảng này thì trong đó có một bài giảng là một người cư sĩ Phật tử họ có kể tôi là gia đình họ ăn rất là đặc biệt. Nếu muốn ăn bò là nguyên con, tức là ăn như vậy đó, ăn cái gì là nguyên con, đặt về đó là cả gia đình cứ ăn ăn cho đã đi. Còn cô nói khi cô về Việt Nam, cô nói là cô muốn ăn rắn, nghe người ta đồn rắn ở Hà Nội như thế như thế, thì từ Sài Gòn mua vé máy bay bay qua tới Hà Nội tìm cái nơi bán rắn là ăn, ăn xong rồi bay chạy về Sài Gòn. Cô nói là trong đời là chưa có món gì cô từ hết. Và sau đó cô nói trong một đêm đó cô nằm mơ, cô thấy là một con bò rất rõ ràng y chang như những con bò mà cô thường mua về ăn vậy đó, là tao quay xong hết vậy đó đem về vậy đó. Cô nói là cái đầu á thì con người, mà cái mình thì con bò. Và lúc đó cái người đó tự á là lấy cái tay này nè gỡ từng miếng thịt của tay kia bỏ vô miệng ăn. Cô nói là khi mà cô nằm trên bao, cô thức dậy cái là cô nói là mồ hôi đổ ướt hết, cô kinh hoàng hết. Và cô kể từ ngày giờ đó là cô ăn chay luôn. Xin thưa các vị, dường như là cô ăn chay liên tục như vậy là khoảng 3 năm. Sau đó hình như là hết trường ngày bò rồi. Thì tôi muốn nói với các vị là như thế nào, có những cái giấc mơ nó làm một cái tác động để mình thay đổi một hướng tích cực hơn cho cuộc đời thì được, vậy cũng tốt. Còn vấn đề này, trong vấn đề đọc kinh, có những cái mà kinh dạy, nhất là kinh Địa Tạng, thì đó là một cái cách mà gọi là tu tập theo nhân quả. Còn vấn đề 10 ngày trai tân tân do chúng ta đặt mà thôi, nó có nguyên tắc đó. Chúng ta muốn đặt cái gì đặt, cái thật ra mà nói, đặt đó là cách phương tiện để giúp chúng ta dễ dàng thực hiện được cái việc mà ăn chay. Cái đó là tập sự ăn chay thôi chứ thấm béo gì. Ăn 2 ngày, 10 ngày, 8 ngày, 10 ngày, 20 ngày không có giá trị gì hết trơn rồi á. Nhưng mà vẫn có tốt, ở một mặt là được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Trên nguyên tắc giá trị cuộc đời là không phải các vị ăn mấy ngày, nên nhớ là như vậy. Ăn mấy ngày không quan trọng. Ví dụ bây giờ nói là ăn ngày rằm mùng 1 đi, 2 ngày đã ăn chay, ăn với chuối với muối rồi để nghĩ được nhiều công đức đúng không. Rồi bắt đầu qua những ngày đó cố sát đủ thứ loài mà ăn, thì như vậy cũng đâu có ý nghĩa gì đâu. Cho nên cái việc mà tính chất căn bản của nó là ăn để giảm dần sự dai trả nợ máu chúng sinh. Cho dù các vị không ăn ngày nào gọi là chay theo cái dạng ăn với chuối với muối đó, nhưng mà mỗi một ngày các vị tự giảm dần lượng thịt cá. Ví dụ mà trước kia các vị mỗi ngày các vị ăn 1 ký thịt, bây giờ mỗi ngày các vị ăn nửa ký thịt, đó là các vị đã ăn chay rồi. Tức là đã tự giảm một nửa về việc trả dai đó rồi, là ăn chay rồi đó. Mai này giỏi hơn á, bớt 600 gram còn 400 gram là giỏi hơn nữa. Mai này bớt 700 gram còn 300 gram giỏi nữa. Rồi 800 gram còn 2 là giỏi rồi. Được như vậy thôi là các vị bắt đầu giỏi rồi. Đừng nghĩ ngày giờ với trên trời á, đừng có ngày thì ăn á cho thế rồi trông đợi cho qua ngày giờ đừng ăn cái thế này thế kia. Những cái việc đó máy móc không có ý nghĩa gì. Cho nên tôi từng cho thí dụ hai cái người ăn chay, cái bà này mỗi một tháng bà ăn 20 ngày, giỏi không? Giỏi. Bà kia mỗi tháng bà ăn có 1 ngày. Nhưng mà ở đây hai bà gặp nhau, cái bà này hỏi bà kia, bà có ăn chay không, nó có, hỏi ăn nhiêu tháng ăn ngày à, bà đây bà dở quá, tôi tháng tôi ăn 20 ngày nè, ngon chưa? Nhưng mà cái bà ăn 20 ngày bà là như vậy, còn lại trong tháng là 10 ngày đúng không, mỗi ngày bà ăn 10 con tép, còn cái bà mỗi tháng bà ăn có 1 ngày à, nhưng mà 29 ngày còn lại mỗi ngày bà ăn có 1 con tép à. Và như vậy sau này khi quả báo đến, cái bà ăn 20 ngày chay á, bà trả quả báo thê thảm mà nặng hơn bà này, thì bà mới nghi, bà hỏi là ủa tại sao tôi ăn chay nhiều hơn bà mà lại sao mà quả báo tôi nặng hơn bà. Các vị có câu trả lời không? Như vậy thì các vị thấy cái gì? Cái bà này ăn chay 20 ngày, 10 ngày còn lại mỗi ngày ăn 10 con tép, vậy tháng ăn nhiêu con? 100 con. Bà kia tháng ăn chay có 1 ngày, 29 ngày còn lại mỗi ngày ăn có con tép, vậy bao nhiêu con? 29 con. Vậy bà nào giỏi hơn? Các vị hiểu cái việc này không? Cho nên đừng có máy móc là tôi ăn 20 ngày tôi giỏi hơn bà. Chưa chắc bà. Có phải không? 10 ngày còn lại bà ăn cái gì? Chưa biết. Cho nên ở đây các vị không có hiểu Phật Pháp bằng một cách máy móc như vậy thì chúng ta không làm được gì trên việc tu tập ở trên trời. Nhưng mà còn chuyện 10 ngày chay đặt ra để chi? Để tập sự cho các vị thôi. Đúng ra 10 ngày chay các vị ăn từ mùng 1 đến mùng 10 các vị ăn vẫn tốt như thường. Ai bắt lỗi tôi chịu cho. Hoặc nói 10 ngày từ mùng 1 đến mùng 10 không có phước bằng mùng 1, rằm 18, 23 gì đó. Không bao giờ có những chuyện tào lao đó. Nhưng mà chỉ có một điều duy nhất là ăn một lèo 10 ngày ăn không nổi. Đó vậy đó. Ăn liên tục 10 ngày ăn không nổi. Cho nên phải chia ra chứ. Mới ăn mùng 1 cái mùng 2 cái ăn mặn rồi. Thế quá. Bắt đầu dài ăn tới mùng 8 ăn chay nữa. Ăn mùng 8 qua mùng 9 ăn mặn rồi. Dễ quá. Bắt đầu ra 14 cái mới ăn chay nữa. Cái dữ lắm ăn thêm ngày rằm nữa 16 mặn rồi. Nhờ vậy mà nó kéo các vị ăn được. Nhưng mà các vị ăn như vậy chừng nào thành? Và thành gì? Sự thật với các vị, nói như vậy để cảm thấy việc gì? Phật học không có máy móc bất cứ một vấn đề nào. Còn máy móc đó là tại tự chúng ta nghĩ mà thôi. Phải hiểu được cái chính yếu của Phật học thì chúng ta sẽ cảm thấy rất thoải mái về các vấn đề này. A Di Đà Phật. Các vị hỏi, con được nghe tất cả các pháp là tương đối, vậy nhân quả là tương đối hay tuyệt đối? Xin thưa các vị, khi người ta nói tất cả các pháp là tương đối có nghĩa là pháp thế gian thôi. Còn cái quy luật thì không thể gọi là tương đối được. Có nghĩa là bây giờ tốt xấu của một con người là tương đối, đẹp xấu là tương đối, hạnh phúc khổ đau là tương đối, được mất là tương đối, đúng không? Nhưng quy luật của nhân quả là tuyệt đối. Cho nên các vị thấy rằng cái bài giảng tôi giảng là đâu là chân lý, cũng bài giảng này tại Úc Châu, các vị nghe lại các vị để hiểu. Tôi có đưa ra hai vấn đề trong đó, và một bài giảng tất cả chỉ là tương đối tôi giảng tại khóa tu, tại tu viện Tường Vân ở Việt Nam. Thì ở đây tôi có nói với các vị rằng có hai cái vấn đề gọi là chân lý, chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối. Cái này cũng miễn cưỡng mà dùng, đúng là chân lý thì không có thể gọi là tương đối. Nhưng mà tôi muốn nói cái điều gì? Cái chân lý tương đối nó mang cái nghĩa là chân lý công ước. Có nghĩa là sự mặc định của đại đa số người về vấn đề đó, nó trở thành chân lý công ước. Có nghĩa là quy định chung. Luật pháp của mỗi quốc gia là chân lý công ước. Đẹp xấu tiêu chuẩn của mỗi quốc gia là chân lý công ước. Đây là bông hồng vàng là chân lý công ước. Nên nhớ là như vậy. Còn tất cả mọi thứ, cái gì thuộc về tuyệt đối thì nó không do sự mặc định và quan điểm của bất cứ một ai để nó có thể thay đổi được. Luật pháp thì luật sư có thể bẻ cong được, nhưng luật nhân quả không có người nào có thể can thiệp được. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy chúng ta phải hiểu cái gì thuộc về chân lý nguyên tắc thì không thể gọi là tương đối. Nghe không? A Di Đà Phật. Con có thể đốt đèn cầy thế cho nhang hàng đêm có được không? Ở Mỹ toàn là nhà kính, con sợ khói không thể thoát ra ngoài. Cảm ơn thầy, tức là đốt mình bị cháy nhà nó chạy không được, phải không? Xin thưa với các vị, nhang đèn tất cả mọi thứ không phải Phật yêu cầu. Chưa có một đức Phật nào yêu cầu hãy đốt đèn hàng đêm cho tôi á, hay là đốt nhang hàng đêm cho tôi. Mà cái này nó do tập quán tín ngưỡng nghi lễ của dân gian chúng ta được đưa vào trong Phật giáo. Còn cái việc mà chúng ta dành cái gì cúng cho Phật ở mức độ là tùy thuận thôi. Quốc gia đó không cho chúng ta đốt đèn nhang bậy bạ thì chúng ta sẽ tôn trọng. Hoặc là phòng ốc nhà chúng ta không thể được đốt đèn nhang bởi vì gây ngợp khói hoặc đóng khói nhà gì đó, thì chúng ta có thể chuyển sang một cái cách thức sử dụng bằng các loại đèn điện mà mang cái nghĩa như một sự trang trí. Làm sao trên bàn Phật thật sự đẹp và trang nghiêm là việc đó mỗi người cần làm. Việc có đèn có nhang hay không, bật đèn nhang bằng cách nào, đèn điện hay là đèn thật, tức đó tùy cái các vị, cái không gian và hoàn cảnh các vị có cho phép hay không. Nếu các vị cảm thấy cái gì tuyệt vời nhất trong ngôi nhà của các vị có thể thực hiện để trang trí Phật mà cảm thấy không dè dặt và sợ hãi thì chúng ta nên làm. Thờ Phật và đốt nhang đốt đèn cho cố mà lòng cứ hồi hộp sửa cháy nhà hoài, như vậy thay vì thờ Phật cúng bình an cuối cùng đem lệnh bất an, đó là tại chúng ta chứ không phải Phật bảo. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy chúng ta phải hiểu rằng Phật pháp, văn hóa, tập tục, tín ngưỡng, nghi lễ, đó là một vấn đề chúng ta phải được hiểu. Cái cốt lõi chúng ta thờ Phật là để làm gì? Vậy thôi. Còn tất cả những cái gì được tốt nhất, đẹp nhất, trang nghiêm nhất cho bàn Phật mà tiện nhất, an toàn nhất cho gia đình chúng ta, đó là sự khôn ngoan thích nghi của mọi người, không lõi đạo gì về các vấn đề này ha. A Di Đà Phật. Ở đây các vị hỏi hơi cao nhưng mà tôi cũng chia sẻ, xin thầy Quan Hỷ giải thích dùm con câu hỏi sau đây. A lại gia thức là gì? A lại gia thức có khác với tiềm thức không? Xin thưa các vị, cái này hỏi thuộc về dạng là duy thức học, là một cái bộ môn gọi là tâm lý học Phật giáo. Trên cơ bản chúng ta biết rằng chữ A lại gia là thức thứ 8 theo thứ tự từ thức thứ nhất cho đến thức thứ 8. Và trên cái tên gọi của nó là A lại gia thức, chúng ta dịch là tàng thức, có nghĩa là một cái kho chứa. A lại gia là một cái khả năng chứa. Và như vậy ở đây có phải là tiềm thức hay không? Xin thưa các vị coi lại cái bài giảng bí mật của tiềm thức thì chúng ta sẽ hiểu cái này. Nhưng trên cơ bản tôi chia sẻ là như vậy. Từ mạt na thức là bắt đầu đã thuộc về tiềm thức rồi. Chúng ta chỉ được nhận thức qua ý thức của chúng ta bằng những cái suy tư phân biệt hình dung mọi thứ mà thôi. Tất cả cái bên sâu của ngoài hình dung phân biệt nhận thức đó con người chúng ta chưa tìm hiểu được. Các nhà gọi là tâm lý học cho rằng tất cả những bí mật siêu ẩn đó, người ta dùng cái từ của các nhà tâm lý học gọi là tiềm thức. Còn ở trong đây Phật học không gọi tiềm thức nhưng mà gọi là A lại gia thức hay mạt na thức. Đây là một cái vấn đề chúng ta phải hiểu. Như vậy cơ bản nhất, A lại gia thức là khả năng chứa đựng, cái đó gọi là ký ức của mỗi con người. Trong cuộc đời ý thức chúng ta nhận thức được tất cả nhưng mà không có khả năng chứa. Bởi vì khi chúng ta ngủ ý thức sẽ không hoạt động được. Cho nên có một câu trong duy thức học, tức là duy thức tâm tập tụng, có câu như thế này: ý thức thường hiện khởi trừ sanh vô tưởng thiên, cặp vô tâm nhị định, thùy miên giữ buồn tuyệt. Có là ý thức chúng ta từng có mặt nhưng mà nó sẽ vắng mặt trong 5 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là sanh cõi trời vô tưởng. Trường hợp thứ hai là hai định vô tưởng. Và thùy miên là khi ngủ say. Và thứ năm là muộn tuyệt, là chết giấc. Trong 5 trường hợp này ý thức không có mặt và chúng ta không thể nhận biết được tất cả mọi việc bằng ý thức nữa, mà mọi cảm giác nhận thức nó lưu lại trong tàng thức của chúng ta. Và cái đó chúng ta gọi là mạt na hay là a lại gia. Vì tính chất của mạt na và a lại gia, riêng về mạt na thì có hằng có thẩm, còn riêng về a lại gia hằng mà không thẩm. Mức độ thẩm là nhận thức phân biệt của mạt na thức là cái cố chấp vào tàn, bám lấy tàn thức làm ngã. Ở đây là chúng ta phải hiểu rất là rõ như vậy. Mạt na thức bảo vệ cái bản ngã của con người để trở thành một cái gọi là phản xạ tự nhiên của con người, tức là phản xạ không thông qua cái lăng kính của ý thức. Bây giờ tôi nói cho các vị hiểu, một con ruồi nó sắp bay vô mắt tôi, thì bây giờ tự nhiên một con ruồi bay vào mắt tôi phải làm gì? Nheo mắt lại. Cái này tôi có nghĩ nheo mắt không? Như vậy ở đây cái nheo mắt này gọi là phản xạ không điều kiện, hay gọi là phản xạ tự nhiên. Cái này thuộc về gọi là bảo vệ bản ngã của mạt na thức, mang cái nghĩa là chấp ngã. Còn bây giờ ý thức bảo vệ bản ngã bằng cách nào? Con ruồi bay vô mắt tôi, ý thức bắt đầu suy nghĩ. Con ruồi bay vô mắt, như vậy nếu nó bay vô mắt thì nguy hiểm, nó sẽ có thể làm hư mắt. Vậy chúng ta phải chớp mắt để nó đừng sắn vô mắt. Nghĩ chưa xong bay đuôi mắt rồi. Có phải không? Có phải không? Tôi nói để các vị hiểu cái gì. Ý thức làm việc, ý thức làm việc như vậy. Như vậy thì cái nhận thức phân biệt của ý thức nó không phải là một loại phản xạ vô điều kiện, và chúng ta chỉ cảm nhận được phần của nhận thức phân biệt này trên ý thức mà thôi. Vì vậy cái không cảm nhận được, cái đó gọi là vô thức hay tiềm thức, mà trong Phật học chúng ta gọi là A Lại Gia hay là Mạt Na. Tức là những thức thứ 7 và thứ 8 là những thức sâu kín. Và tên gọi Mạt Na A Lại Gia là một tên gọi khi các thức này chưa chuyển hóa, chưa thay đổi, chưa tu tập để trở thành trí. Đây là một vấn đề khác. Vì vậy cái khái niệm của tiềm thức thì người ta hình dung về điều đó như một cái điều người ta không nhận ra được trên cái bề mặt nhận thức ý thức của người ta, thì người ta gọi là tiềm thức, là một chữ chung. Trong Phật học thì phân tích là còn sâu hơn nữa, A Lại Gia hay Mạt Na hay là A Đà Na thức vân vân. Tất cả những cái này là một cái dạng mà chuyên sâu hơn. Các vị phải hiểu các tên gọi khác nhau nó là như vậy. Hay gì đâu vậy. À, ở đây các vị có hỏi tôi một câu này. Kính bạch giảng sư, vài bài giảng vừa qua thấy có vẻ thầy không quan tâm về pháp môn niệm Phật vãng sanh, rải rác về những lời Phật dạy. Đức Phật cũng khuyên các tỳ kheo niệm Phật. Pháp môn tịnh độ cũng do chính Đức Phật Di Đà dùng thần thông để chỉ cho Hoàng hậu Vi Đề Hy về các cõi Phật, và bà đã chọn Tây Phương Cực Lạc để được vãng sanh về cõi tịnh độ. Ngoài các pháp quán tưởng rất khó áp dụng cho người còn bận rộn đi làm, chỉ còn pháp trì danh niệm Phật. Khi niệm Phật, tâm giữ vào A Di Đà Phật, tâm luôn ở tại câu niệm Phật, tức là đã chỉ và quán có khác gì phương pháp chỉ quán bên Thiền Tông. Ngoài ra tuân theo 10 hạnh nguyện của Phổ Hiền phát Bồ Đề Tâm, và làm tất cả mọi người luôn giữ tâm mình nhớ như đất chất chứa tất cả những rác rưởi của cuộc đời, và luôn luôn đứng ở phía sau và dành làm những việc nặng nhọc, và nhất là không cần được xen tạp và nổi tiếng. Nếu người này lâm chung thì 10 câu niệm Phật với tất cả tâm ý thì người này được vãng sanh hay không? Rất cảm ơn giảng sư. Ở đây là các vị là cực đoan cố chấp về phương thức của mình mà phát biểu ra lời này, chứ không phải là các vị ứng dụng. Các vị chỉ tổng hợp lại một vài ý tưởng để các vị hình dung cho một cái thói quen mà những tông tịnh độ đã từng thiết lập ra. Cái điều này không khó với một người để hiểu về Phật học, nhưng mà chỉ có một điều là các vị chỉ nhìn thấy một phía. Cái cảm giác này giống như người ôm chân voi nhìn về con voi. Ở đây không phải là đúng, nhưng mà cũng không hẳn là sai. Chúng ta phải thừa nhận chúng ta là một phần của con voi thì chúng ta mới có thể tiến tu được. Còn bằng không chúng ta cho chân là voi, suốt đời này không nhận được voi. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy chúng ta phải hiểu được quá trình tại sao có tâm tịnh độ, và tại sao tịnh độ thiết lập những cái cách phương tiện để độ đời tu học như thế. Tôi chưa bao giờ phủ nhận tịnh độ, nhưng mà tôi không thích một tịnh độ mê tín. Đây là một cái điều đừng lặp lại theo con đường tôn giáo học của những cái tôn giáo từng thất bại ở phương Tây. Họ đã đi tìm ánh sáng của phương Đông để họ tự gầy dựng cho họ đứng lên được trong thế giới văn minh này. Trái lại một học thuyết Phật giáo lại biến trở thành mê tín để dẫm lại cái vết đổ của những người ở phương Tây từng đổ. Đây là cái điều mà chúng ta phải xét lại về pháp môn. Riêng về vấn đề tịnh độ không có gì là khó trong cái vấn đề quan niệm nhận thức và tu học. Nhưng mà ở đây là tùy trình độ căn cơ của mọi người Tôi chưa giảng bài về tịnh độ, tại sao nói đề cập đến vấn đề này? Nếu tôi giảng một bài giảng về tịnh độ, tôi nói bậy về tịnh độ, hay là tôi nói không đúng, các vị có quyền phân bua. Còn cái này là tôi đang giảng những bài giảng khác mà, tôi giảng những bài giảng cơ hội mà, tôi đâu có loại giảng niệm Phật giảng sanh đâu, tôi cũng đâu giảng bài tịnh độ đâu. Cho nên các vị đừng có cảm giác rằng lúc nào cũng ôm trong mình một cái gọi là cái vành đai bảo vệ theo dạng là tầm kéo ké. Các vị sẽ của quậy trong kén, và các vị coi chừng các vị chết trong cái kén đó. Chứ đừng có những cái quan niệm cục bộ, đừng đầu độc người khác theo dạng cục bộ, làm suy giảm đi cái sự phát triển của Phật giáo. Đây là một cái điều mà các vị nên nhớ. Người tu tịnh độ cần phải khách quan trong vấn đề nhận thức để tiếp nhận các vấn đề của Phật học. Các vị tiếp nhận theo vấn đề cục bộ của những người đã từng tiêm nhiễm các vị như một cái việc gọi là tôn giáo học. Đây là một cái điều tôi thấy rất đáng thương. Những người tu tịnh độ cần phải ý thức rất rõ về điều này. Dạy người khác niệm Phật bằng cách cục bộ, dạy niệm Phật bằng cách gọi là bất cần những điều gì khác, bỏ hết tất cả mọi thứ niệm Phật một cách cực đoan. Đây là những cái vấn đề là dạy người ta mà không hiểu, thậm chí đưa cho người ta cái vấn đề gọi là không xen tạp. Thật ra những người đó có biết cái gì mà xen tạp, và ở đây không có khả năng để ứng dụng, để chuyển hóa tâm thức, mà chỉ bằng một lòng tin như vậy, không khéo một sự hy vọng về một cái điều gì đó sau khi chết. Đây là điều không thiết thực trong Phật giáo. Trong Phật giáo là uống nước là phải đã khát liền, ăn cơm là phải no liền, chứ không phải là uống ngày hôm nay 10 năm sau hoặc là sau khi chết mới được đã khát. Không có những lý do vô lý như vậy. Một người niệm Phật không thay đổi được tạp tánh, không thay đổi được những cố chấp, không thay đổi được những sự soi mói, thì đừng hòng có thể bước về cõi Tây Phương Cực Lạc. Chắc chắn là như vậy. Đừng có tưởng tượng một cái cách ảo tưởng của mình về tôn giáo. Ở trong đây nó có câu cũng chưa rõ ràng lắm, là tôi cũng hiểu mơ mơ. Tôi nói cái này nữa là thôi mình nghĩ. Thưa thầy, thường khuyên hãy làm phước cho nhiều thì nghiệp ác đang làm sẽ làm tạm thời ngừng lại. Vậy nếu mình không thấy biết với sáu xứ, vậy người làm phước phải làm đến khi nào? Trong lúc nếu họ không thấy biết được với sáu xứ như trên để nhận thức đúng như chân, vậy khi nào cả hai mới có an lạc và biết đủ? Xin thưa các vị thì không hình dung được hết điều này. Các pháp gồm có pháp thế gian và pháp xuất thế. Ở đây tôi chia sẻ với các vị trong vấn đề tương đối của pháp thế gian, có nghĩa là đưa đến vấn đề là tội phước nhân quả hạnh phúc và khổ đau của người cư sĩ Phật tử đang là. Tôi chưa bao giờ dẫn dụ để đưa các vị trở thành một tu sĩ hay một người cách ly với cuộc đời, nhận thức sáu xứ hay là 18 giới, hay là để gọi là đoạn tận các cái giác quan vì vân vân. Cái chưa có ở trong các bài giảng này. Đó là một bài giảng rất là cơ bản trong vấn đề của những người Phật tử để tu theo nhân quả tội phước mà thôi. Nên nhớ là như vậy. Còn một người muốn chấm dứt khổ đau hoàn toàn, đó là một cái cách gọi là tu thập theo con đường xuất thế, thì không phải là những cái cách giảng và những cái đối tượng cần giảng đang là. Cái đó là một cái giảng khác. Các vị có thể nghe lại các bài giảng tôi giảng cho Tăng Ni, từ Kinh Kim Cang, Bát Nhã, Kinh Viên Giác, Pháp Bảo Đàn và những kinh khác tôi đã chia sẻ với các vị để tìm hiểu, thì các vị sẽ hiểu các vấn đề này ở mức độ cao hơn. Còn các cái vấn đề chia sẻ ở đây mang tinh thần là phước báo nhân quả, hữu lậu nhân thiên mà thôi. Các vị cần phải phân định rất rõ hai vấn đề này. A Di Đà Phật. Thôi chúng ta kết thúc tại đây vì chúng ta không còn nhiều thời gian. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn sư cô trụ trì, cảm ơn chư đại đức tăng, và cảm ơn tất cả các vị Phật tử đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe trong buổi nói chuyện hôm nay. Chúc các vị luôn thành công và an lạc. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt Đức Sư trụ trì và cùng toàn thể đại chúng cũng cảm ơn thầy Tổng Sư đã ban cho bái coi đại bái và sau đó anh và lấy kinh chuyện nam cho con đường tu học. Xin bày coi trước đại diện Phật tử Nam Tràng các lời tất cả cảm tạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời các vị khởi thân hồi hướng.